tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 và cũng là tập cuối của cuốn sách mang tựa đề Những hoạt động phá hoại của CIA ở Việt Nam của tác giả Dương Thông Lê Kim, sẽ giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3, tập cuối. Chương 11. CIA, tổ chức mạng lưới nội gián trong hàng ngũ cách mạng. Đầu năm 1960, Tổng thống Mỹ Richard Nixon bước vào Nhà Trắng tay Lyndon B. Johnson, người đã tự cách chức mình sau những thất bại nặng ở miền Nam Việt Nam. Lúc này, Nhà Trắng vẫn chưa hết choáng váng về cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân năm 1968. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới sự chủ tọa của Nixon, các thành viên trong hội đồng này đã nhất trí đặt trọng tâm số 1 vào việc đối phó với cao trào cách mạng miền Nam Việt Nam. Đi đôi với kế hoạch bình định, Cục Tình báo Trung ương còn xúc tiến một loạt kế hoạch nữa mang nhiều tên gọi khác nhau nhằm tổ chức một mạng lưới nội gián trong nội bộ phong trào cách mạng miền Nam Việt Nam. Thật ra, vấn đề tổ chức nội gián không phải là một chủ trương mới. Từ hồi thực dân Pháp bắt đầu tiến công xâm lược Việt Nam, Phong Nhi, tức cơ quan tình báo của Pháp, đã tốn nhiều công sức, tiền của để bố trí mạng lưới trong lực lượng kháng chiến của nhân dân ta. Khi đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam Việt Nam, kế hoạch đầu tiên của tình báo Edward Leyden cũng đề cập chủ trương bố trí nội gián trong các cơ quan chính quyền và đoàn thể ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, chưa bao giờ việc cắm nội gián lại được chú trọng đặc biệt và thực hiện trên một quy mô lớn như thời kỳ Richard Nixon mới bước vào Nhà Trắng. Vấn đề này cũng dễ hiểu, sau hàng loạt thất bại nặng nề ở miền Nam Việt Nam mà đỉnh cao là cuộc tập kích chiến lược hồi Tết Mậu Thân, đế quốc Mỹ ngấm đòn càng thấm thía sự quan trọng cấp thiết phải có những điệp viên luồn sâu leo cao trong quân máy lãnh đạo của đối phương thì mới hy vọng nắm được phần nào những chủ trương có tính chất chiến lược của Việt Cộng để kịp thời đối phó. Những tài liệu của Mỹ ngụy để lại chưa kịp tiêu hủy trong cơn tháo chạy tán loạn cho biết, ngay từ tháng 1 năm 1969, chi nhánh CIA tại Sài Gòn đã bạch ra một kế hoạch mang tên Con Chim Lửa, Firebird, nhằm bố trí một mạng lưới nội gián rất rộng trong hàng ngũ đối phương. Sau khi thảo luận kỹ với Nguyễn Khắc Bình là đặc ủy trưởng phụ đặc ủy Trung ương tình báo ngụy, kế hoạch Con Chim Lửa của Mỹ được Việt Nam hóa bằng cái tên gọi theo từ Hán Việt là Hải Yến, chim én biển. Trong cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch Hải Yến, cả Mỹ lẫn ngụy đều thống nhất nhận định tình hình miền Nam Việt Nam đang có nhiều diễn biến không thuận lợi cho bọn chúng. Hội nghị Paris nhằm giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam bằng biện pháp hòa bình đã bắt đầu. Tổng thống Mỹ Nixon cũng đã ngầm chấp nhận việc rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam theo từng bước nhỏ giọt, kết hợp với kế hoạch chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh Việt Nam, dùng quân ngụy thay cho quân Mỹ. Như vậy là đến một thời gian nào đó, Hiệp định Paris sẽ được ký. Bước đầu tiên trong việc thực hiện hiệp định như diễn biến thông lệ của các thỏa thuận quốc tế sẽ là trao đổi tù binh giữa các bên tham chiến. Vì vậy, nội dung chủ yếu của kế hoạch Hải Yến là tuyển chọn trong số cán bộ và sĩ quan của đối phương bị bắt làm tù binh những phần tử đã bị dụ dỗ, mua chuộc, tổ chức huấn luyện bí mật để đào tạo thành điệp viên ngầm, rồi cho quay trở lại hàng ngũ đối phương dưới hình thức ân xá, phóng thích hoặc trao trả khi có giải pháp chính trị. Những điệp viên ngầm này sẽ tìm cách chui vào nội bộ các cơ quan cách mạng, khéo léo tạo ra một vỏ bọc kín đáo, cố gắng luồn sâu, leo cao, chờ cơ hội có người tới tiếp xúc theo ám hiệu đã quy định sẽ móc nối liên lạc, nhận nhiệm vụ và phương tiện hoạt động, đáp ứng các yêu cầu lúc đó của CIA. Nếu chiến tranh kéo dài, những điệp viên ngầm này sẽ cung cấp cho CIA các chủ trương chiến lược của đối phương đối với chiến tranh và đàm phán. Nếu chiến tranh kết thúc, thì những điệp viên này vẫn tiếp tục trong khuôn khổ kế hoạch hậu chiến của CIA. Như vậy là, dù hội nghị Paris kéo dài hay là hội nghị Paris kết thúc bằng phương pháp chấm dứt chiến tranh, CIA vẫn có một loạt điệp viên ngầm trong hàng ngũ đối phương để thực hiện các công tác phá hoại. Trong hồ sơ mật của Mỹ ngụy bỏ lại sau khi tháo chạy cũng ghi rõ trên giấy trắng mực đen bản phân công phân nhiệm như sau. Bộ phận chỉ đạo: Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đặc ủy trưởng phụ đặc ủy Trung ương tình báo; Đại tá Nguyễn Phi Phụng, phụ tá; Đại tá Lợi Nguyên Tấn, phụ tá. Bộ phận tham mưu: Trung tá Phạm Công Tâm, tức Nguyễn Đức Duy, giám đốc ban 4, tên này trước kia đã giữ chức cục trưởng cục tình báo quốc gia, đã được cử đi học ở Mỹ và đã làm luận án tiến sĩ về khoa học chính trị, được Nguyễn Khắc Bình ủy nhiệm đặc trách chỉ huy toàn bộ kế hoạch Hải Yến. Mọi ý kiến đề bạt đều trình bày thẳng với đặc ủy trưởng Nguyễn Khắc Bình, không phải qua văn phòng đặc ủy. Đại úy Nguyễn Lưu Mỹ, chuyên viên thiết kế, tránh sự vụ A17 thuộc ban A, được ủy nhiệm làm tham mưu trưởng cho Phạm Công Tâm, đặc trách phần công tác Bắc vụ bí số A89. Nguyễn Chí Vĩ, đốc sư hành chính, chuyên viên thiết kế, tham mưu phó cho Phạm Công Tâm. Năm 1972, khi Nguyễn Lưu Vĩ thuyên chuyển sang Bộ Quốc phòng Ngụy, Nguyễn Chí Vĩ đã thay Nguyễn Lưu Mỹ làm tham mưu trưởng đến tháng 10 năm 1973 thì chuyển sang làm phó tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi. Đại úy Bùi Văn Tuấn phụ tá cho Nguyễn Lưu Mỹ. Đại úy Trần Trọng Nghĩa, tức Đỗ Đàn, nguyên trưởng đốc khảo sát địa lý Ban T thuộc Cục Tình báo Quốc nội, trưởng phòng kế hoạch Ban Z, phân cục phản gián, phụ trách công tác Nam vụ bí số A69. Nguyễn Văn Hai, nguyên chủ sự phòng hồ sơ Ban A, được đặc trách đảm nhiệm toàn bộ hồ sơ kế hoạch Hải Yến. Bộ phận liên lạc các trại giam nhằm tuyển chọn bước đầu đưa về trung tâm thẩm vấn, tức Ban Quy, để sát hạch trước khi tuyển chọn chính thức. Đại úy Nguyễn Quốc Thanh, Trung úy Nghiêm Trọng Minh, Trung úy Vũ Vĩnh Hiên, Trung úy Dương Hồng Trương. Bộ phận thẩm vấn đặc trách việc sát hạch những tù binh được đưa về Ban Quy. Qua những cuộc thẩm vấn này sẽ tìm hiểu tư tưởng, năng lực, chỗ mạnh chỗ yếu của những tù binh sơ bộ tuyên truyền để quyết định sử dụng chính thức. Đại úy Nguyễn Lưu Mỹ, Đại úy Trần Trọng Nghĩa, Trần Văn Thạch, tình báo viên trung cấp, Văn Công Danh, tình báo viên trung cấp, Nguyễn Quang Nghĩa, tình báo viên cao cấp, Nguyễn Văn Đức, tình báo viên cao cấp, Nguyễn Văn Thi, đốc sự hành chính, Trung úy Nguyễn Thanh Vấn, phụ tá, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Nhân, phụ tá. Bộ phận trách nhiệm gồm hai phân ban. Phân ban trách nhiệm bằng máy phát hiện nói dối do Cố vấn Mỹ trực tiếp thực hiện, có phiên dịch, thông dịch viên dịch các câu hỏi và trả lời trong trường hợp Cố vấn Mỹ chưa thông thạo tiếng Việt. Phân ban trách nhiệm tâm lý nhằm thử trí thông minh, tính nhạy bén linh hoạt đối phó với những tình huống éo le, phức tạp, bất ngờ do các cố vấn CIA và chuyên viên tình báo Ngụy cùng phối hợp tiến hành. Phía Ngụy có Nguyễn Lưu Mỹ, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quốc Thanh, Âu Vĩnh Hiên, Dương Hồng Trương. Bộ phận huấn luyện nhằm giảng dạy đào tạo những tù binh đã được tuyển chọn trở thành điệp viên ngầm để cài cắm trong hàng ngũ đối phương. Nguyễn Chí Vĩ và Nguyễn Văn Hai đặc trách giảng dạy các bài tình báo cơ bản. Thiếu tá Bửu Hậu, Đại úy Nguyễn Đăng Bá, Nguyễn Văn Tuyến, huấn luyện viên các môn chống thẩm vấn, chống ngoại tuyến. Các cố vấn Mỹ huấn luyện kỹ thuật truyền tin, mật mã sử dụng mực hóa học. Bộ phận an ninh bảo vệ các trung tâm và cơ sở thẩm vấn, huấn luyện điều hành công tác. Có Trung úy Nguyễn Thanh Vân, chỉ huy lực lượng cảnh vệ, Trung úy Trần Quang Sáng, Trung úy Dương Hồng Trương, Trung úy Nguyễn Ngọc Nhẫn, Trung sĩ Lê Văn Gia, Trung sĩ Trần Việt Lực, Trung sĩ Kiều Văn Hoàn, Trung sĩ Đoàn Đức Diêm, Trung sĩ Nguyễn Văn Quang, Trung sĩ Nguyễn Văn Đân, Hạ sĩ Huỳnh Văn Hòa. Bộ phận cố vấn gồm các nhân viên tình báo CIA chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho tình báo Ngụy các mặt tổ chức, huấn luyện, bố trí và sử dụng mạng lưới điệp viên ngầm. Rolin, cố vấn trưởng, phụ trách chung các cố vấn. Forensic, Cherry, Heckman, Stewart, Ben Tringo, McDonnell, phụ trách điều khiển thiết bị trách nhiệm chỉ đạo kế hoạch thẩm vấn, nhiều lúc trực tiếp thẩm vấn, quyết định sử dụng hoặc loại bỏ các điệp viên ngầm đã tuyển chọn. Bộ phận phiên dịch gồm các thông dịch viên Phủ Văn Liêm, Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Hồng Tước đã làm thông dịch viên trong Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Tất cả ba thông dịch viên này đều là người miền Bắc di cư vào Nam. Theo lời khai của những điệp viên ngầm đã ra đầu thú, chi phí cho kế hoạch Hải Yến đều do CIA đài thọ. So với kế hoạch tình báo khác, kế hoạch Hải Yến được CIA ưu tiên tuyệt đối, cần chi tiêu những gì, hết bao nhiêu tiền đều được giám đốc chi nhánh CIA tại Sài Gòn xét duyệt rất nhanh chóng. Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn cũng như Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam đều tỏ ra rất sốt sắng trợ giúp cho các kiến nghị của CIA, ví dụ như sử dụng chuyên cơ để đưa tù binh từ côn đảo về Sài Gòn, xây dựng các building dùng vào việc thẩm vấn, huấn luyện. Các điệp viên ngầm sau khi được CIA chính thức sử dụng đều được hưởng chế độ đặc biệt về ăn uống, lương bổng, chi tiêu theo yêu cầu. Trung bình mỗi điệp viên ngầm từ lúc bắt đầu tuyển chọn đến khi tung đi hoạt động tốn hết nửa triệu đồng tiền ngụy. Một nhân viên phụ đặc ủy Trung ương tình báo Ngụy ra thú tội với chính quyền cách mạng cho biết, CIA đã tiến hành công việc tuyển chọn và đào tạo điệp viên ngầm rất công phu theo từng bước của nghiên cứu kỹ. Trước hết, Các cố vấn CIA cùng với một số nhân viên đặc biệt nghiên cứu kỹ tập hồ sơ của những tù binh đã được hỏi cung, bước đầu phát hiện những người có thể hợp tác với chúng. Sau đó, chúng lập danh sách những tù binh đã sơ bộ lựa chọn này, rồi đề nghị với các trại giam cho mượn tạm số tù binh đó, đưa về ban quy, tức ban liên lạc với các trại giam để chúng trực tiếp thẩm vấn một lần hoặc nhiều lần nữa. Những tù binh mà CIA tuyển chọn làm điệp viên ngầm thường là những cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và tù binh khoảng 25 tuổi, sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhạy với các tình huống bất ngờ, đang hoang mang dao động vì chiến tranh kéo dài, ác liệt, hoặc tốt nhất là đang có một tâm tư phiền muộn, một ác cảm hay điều gì đó bất mãn với cấp trên, với đơn vị, với cơ quan. Theo các cố vấn CIA truyền lại cho ngụy, nếu chọn được các sĩ quan cấp càng cao càng tốt. Nếu là cán bộ dân sự thì tốt nhất tuyển chọn được các cán bộ dân chính, các bác sĩ, kỹ sư có chuyên môn, có hiểu biết về xã hội, kinh tế, văn hóa ở miền Bắc và vùng giải phóng. Những người nào sau khi trao trả tù binh và nhân viên dân sự có khả năng lại quay trở lại làm việc trong các cơ quan nhà nước, bí mật thu thập tin tình báo phục vụ cho các âm mưu đen tối của chúng. CIA rất chú ý đến những người xuất thân từ các gia đình địa chủ, phong kiến, tư sản, tiểu tư sản, có vướng mắc với cách mạng, những phần tử bất mãn, tự cho là có tài nhưng không được trọng dụng. Những cán bộ chiến sĩ có gia đình họ hàng ở miền Nam, nhất là trong các đô thị bị Mỹ ngụy tạm chiếm cũng được CIA đặc biệt chú ý. Các cố vấn CIA coi những gia đình ở miền Nam trong vùng chúng khống chế là cơ sở tốt để chuyển hóa, nắm chặt đối tượng. Trong khi thẩm vấn, chúng cố phát hiện và nắm bắt những đối tượng có những sở thích cá nhân, ham muốn thèm khát cuộc sống xa hoa trụy lạc, ngại hy sinh gian khổ. Dĩ nhiên chúng đánh giá cao những phần tử đầu hoang phản bội, thích phiêu lưu mạo hiểm, thích tiền, thích cái, tự nguyện hợp tác với chúng. Những tập hợp hồ sơ Mỹ ngụy chưa kịp thiêu hủy trong khi tháo chạy có ghi, trong khoảng thời gian từ năm 70 đến năm 73, chúng đã tuyển chọn điệp viên ngầm từ rất nhiều các trại giam ở Biên Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Cần Thơ, Quy Nhơn, Phú Quốc. Mỗi lần, chúng chỉ mượn từ các trại giam này từ 4 đến 5 tù binh hoặc cán bộ dân sự bị bắt giam, thẩm vấn xong một đợt lại trả về các trại giam cũ. Sau khi được đưa về ban quy, mỗi tù binh phải viết một phiếu lý lịch và chụp hai ảnh, một ảnh chụp thẳng mặt nhìn rõ cả hai tay, một ảnh chụp nghiêng nhìn rõ sống mũi, nếp trán, nếp cổ, rồi lăn tay làm thẻ căn cước. Cuối cùng, số tù binh này được ghi vào danh sách theo dõi đặc biệt, ghi số thứ tự bắt đầu từ 101, có gắn thêm hai chữ BM. Sau này khi có tù binh nào chịu hợp tác với CIA thì dùng luôn số thứ tự ghi trong danh sách đó làm bí số tiếp tục theo dõi. Bí số này chính bản thân điệp viên ngầm cũng không biết, mà chỉ riêng CIA và những nhân viên đặc ủy chịu trách nhiệm nắm bọn điệp viên ngầm này biết riêng với nhau. Còn bản thân điệp viên ngầm cải cắm làm nội gián trong hàng ngũ chính quyền và quân đội cách mạng sẽ có một danh sách và bí số riêng. Nhìn chung, cuộc thẩm vấn khai thác tại ban quy cũng giống như những cuộc hỏi cung ở các trại giam cũ, nhưng hình thức hoàn toàn khác hẳn. Tại ban quy, tù binh được xét hỏi riêng biệt từng người trong một gian phòng khang trang đầy đủ tiện nghi. Tù binh không bị đánh đập, sỉ nhục hoặc quát mắng, mà được chào hỏi lịch sự, được mời hút thuốc lá thơm, ăn bánh kẹo trái cây, uống sữa, cà phê, rượu bia, nước ngọt. Nói một cách cụ thể hơn, đây không phải là cuộc thẩm vấn theo kiểu hỏi cung, vì việc hỏi cung đã tiến hành rồi, mà là buổi nói chuyện thân mật, cởi mở nhằm dụ dỗ mua chuộc làm điệp viên ngầm cho CIA. Những tài liệu của Mỹ ngụy cho biết chúng đã sử dụng khách sạn Mã Nhận Tân, khách sạn Tân Lộc, nhà 305 Nguyễn Minh Chiến, Gia Định, số 60 và 261/1 Trương Minh Ký, nhà số 44 và 45 Trương Quốc Dung, cùng với một số biệt thự nữa trên đường Công Lý, đường Lê Văn Duyệt kéo dài, đường Bùi Thị Xuân, đường Phạm Hưng, đường Phạm Đăng Hưng, đa cao vào việc này. Mỗi cuộc thẩm vấn thường tiến hành rất nhanh, chỉ vào khoảng một buổi rồi lại trả về trại giam cũ. Nếu tù binh nào cần thẩm vấn lâu hơn, tức là đòi hỏi nhiều thời gian hơn để cảm hóa, thì sẽ tiến hành làm nhiều đợt. Sau mỗi đợt lại đưa về trại giam cũ cho suy nghĩ ít lâu sau gọi lên. Làm như vậy, CIA giữ cho đám tù binh bị mua chuộc cái vỏ bọc bí mật, không bị đồng đội trong trại giam cũ nghi ngờ. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản số tù binh này bị gọi lên để hỏi lại những chi tiết chưa khai báo rõ trong những lần hỏi cung trước. Từ năm 1971, CIA tập trung tuyển chọn những tù binh và cán bộ dân sự mới bị bắt, chưa có nơi nào thẩm vấn để giữ bí mật. kế hoạch Hải Yến không chủ trương sử dụng tù chính trị vì tù chính trị thường đã bị giam lâu, được các tù nhân trong trại giam quan tâm chú ý, và nhất là những người tù chính trị đã bị giam lâu càng kiên định vững vàng, khó khuất phục mối chuộc dụ dỗ. Sau giai đoạn thẩm vấn mà phụ đặc ủy tình báo Ngụy gọi là giai đoạn tuyển chọn sơ khởi, nếu đối tượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tư tưởng, quyết tâm đi theo con đường phản bội chống lại cách mạng, khả năng có trình độ làm điệp viên ngầm và điều kiện có thể bố trí làm nội gián, lúc đó sẽ được chuyển sang giai đoạn dự tuyển và được đưa sang nhà an toàn, được sống thoải mái nhưng vẫn bị giám sát, bí mật theo dõi, có quân cảnh bí mật canh gác ngôi nhà ở. Trong thời gian này, đối tượng tuyển chọn được chiêu đãi, cụ thể được CIA cho đi chơi phố, xem mát, xem phim, nhất là được ăn uống thoải mái tại các cao lâu tiểu quán hoặc khách sạn Âu tùy thích. CIA nhận định, sau một thời gian dài chiến đấu gay go ác liệt, sống gian khổ chủ yếu ở trong rừng, nay được ăn chơi xả láng, nhất định những tâm lý hưởng lạc trong con người sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, không muốn trở lại cuộc sống cũ, thậm chí còn ghê sợ không dám quay trở lại con đường cũ. Nhất là trong hoàn cảnh vẫn bị Mỹ Ngụy theo dõi giám sát, không được tu dưỡng mà toàn bị cám dỗ, kích thích dục vọng dĩ nhiên cứ thế lao vào con đường phản bội, không giữ vững được tinh thần và ý chí chiến đấu. Cho tới khi đối tượng tỏ ý tự nguyện muốn hợp tác với CIA, lúc đó vẫn còn phải qua thiết bị trách nhiệm bằng máy để thẩm tra một lần nữa xem có toàn tâm toàn ý tự nguyện hợp tác không. Việc trách nhiệm bằng máy hoàn toàn do cố vấn CIA đảm nhiệm, cũng chỉ có cố vấn CIA mới đủ thẩm quyền kết luận chính thức có tuyển dụng đối tượng hay không. Sau đó, đối tượng làm đơn gửi lên phủ đặc ủy trung ương tình báo. Lá đơn này cũng là một thứ bằng chứng để CIA giữ làm con tin, cột chặt điệp viên ngầm vào quần máy tình báo của chúng. Để gây ấn tượng cho bọn phản bội bắt đầu đi vào con đường tội lỗi, làm tay sai cho chúng, CIA đã chỉ dẫn cho phủ đặc ủy tình báo Ngụy tổ chức lễ kết nạp với hình thức thật thiêng liêng và long trọng. Chúng chọn một hội trường trong phủ đặc ủy có trang trí cờ ba sọc và ảnh Tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu làm nơi tiến hành lễ kết nạp tình báo viên. Một nhân viên cao cấp trong phủ đặc ủy tình báo đóng vai đại diện chính phủ tới dự lễ kết nạp cho thêm phần long trọng, thực tế là đến để giám sát, quan sát tận mắt thái độ cử chỉ, vẻ mặt, lời nói của đối tượng vừa mới được kết nạp xem có thật sự tự nguyện không. Sau khi tuyên bố lý do và trịnh trọng giới thiệu, vị đại diện chính phủ tới chứng kiến lễ kết nạp, tên tình báo điều khiển buổi lễ mời mọi người đứng dậy làm lễ chào cờ và bỏ ra một phút mặc niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho chính nghĩa quốc gia. Tên sĩ quan điều khiển buổi lễ giới thiệu vắn tắt lý lịch của đối tượng và nêu rõ lý do tại sao đối tượng ly khai cộng sản để tự nguyện phục vụ quốc gia. Tiếp đó, tránh sự vụ ban A tham mưu cho bộ phận chỉ đạo lên nói mấy lời nhận xét quá trình cảm hóa giác ngộ của đối tượng và đề nghị vị đại diện chính phủ chuẩn y kết nạp. Dĩ nhiên, vị đại diện chính phủ hài lòng chấp nhận đề nghị tránh đáng này. Tên phản bội ly khai trước khi chính thức trở thành điệp viên ngầm của CIA phải quỳ gối trước lá cờ Ngụy và ảnh chân dung Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đọc lời tuyên thệ tự nguyện ly khai Việt Cộng hoặc Cộng sản Bắc Việt để suốt đời trung thành với chính nghĩa quốc gia, tuyệt đối giữ bí mật công vụ, chiến đấu tới giọt máu cuối cùng cho sự nghiệp chống cộng và nguyện gánh chịu mọi hình phạt nghiêm khắc nếu làm trái lời thề. Lúc này, tên đóng vai đại diện chính quyền Ngụy lại tiếp tục màn kịch, nói vài câu ý lạo, tuyên bố phong cấp bậc và gắn quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu cho đối tượng vừa được kết nạp. Kết thúc buổi lễ là một bữa tiệc nhẹ được tổ chức ngay tại hội trường, mừng quốc gia có thêm một tình báo viên. Tất cả diễn biến trong buổi lễ, từ lúc chào cờ, mặc niệm, tuyên thệ đến khi ăn mừng nâng ly, chạm cốc chúc tụng nhau nếu được ghi âm, chụp ảnh, quay phim để lưu niệm, thực tế là để có những bằng chứng cụ thể, cột chặt tên điệp viên vào cỗ xe tội ác của Mỹ Ngụy. Từ lúc này trở đi, tên phản bội ly khai chỉ còn một con đường xuống dốc là ôm chặt lấy chân quan thầy, chống lại cách mạng, phản lại nhân dân. Sau khi đã được chính thức kết nạp, điệp viên mới được bắt đầu theo học khóa huấn luyện tình báo. Chương trình huấn luyện gồm hai phần, tình báo cơ bản và kỹ thuật thông tin liên lạc. Phần tình báo cơ bản do sĩ quan Ngụy phụ trách gồm các bài: phương pháp điều tra thu thập tin tức tình báo, cách theo dõi mục tiêu và đối tượng, cách đối phó lại khi bản thân bị theo dõi, cách liên lạc bằng hộp thư sống, cách liên lạc bằng hộp thư chết, cách liên lạc qua mật khẩu, ám hiệu, tín hiệu, cách nhận biết các dấu hiệu an toàn, dấu hiệu báo động trước khi tiếp xúc liên lạc, cách thẩm vấn, cách đối phó lại khi bị thẩm vấn. Thời gian học tập phần tình báo cơ bản kéo dài 6 tuần. Phần kỹ thuật thông tin liên lạc do các điệp viên CIA phụ trách, gồm các bài học trên lý thuyết kèm theo thực tập. Cách thu phát tín hiệu Morse bằng máy radio Chandino. Cách chế tạo mật hóa học, ghi tin bằng mật hóa học. Phương pháp đọc thư được ghi bằng mật hóa học. Cách sử dụng máy thu phát bằng năng lượng mặt trời thay cho điện một chiều và xoay chiều, trường hợp không có nguồn điện thông thường để thu tin phát tin. Cách tiêu hủy các tài liệu mà không để lại dấu vết tích gì. Thời gian học tập phần này kể cả thực hành kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Như vậy là sau khi đã được kết nạp điệp viên ngầm còn phải được huấn luyện từ 4 đến 5 tháng mới có thể trao công việc. Khu vực hoạt động đầu tiên của điệp viên ngầm là ngay trong trại giam cũ. Trước khi trở về trại giam cũ, điệp viên còn phải trải qua một thời gian thử thách nữa, nghĩa là lại phải ăn uống kham khổ, uống thuốc tiêu mỡ để tóc bù xù, không tắm gội lấy lại vẻ tiêu tụy bần thiểu. Phải dự kiến trước, khi quay về trại giam cũ, các bạn tù sẽ hỏi tại sao vắng mặt lâu, bị giải đi những đâu, bị chất vấn những gì. Trong trường hợp đó phải trả lời thật khéo léo để mọi người khỏi nghi ngờ. Lúc về trại phải tích cực hoạt động để gây tín nhiệm trong số các đồng đội cùng bị giam, dĩ nhiên phải cùng với anh em tham gia đấu tranh chống chế độ lao tù hà khắc. Để bảo đảm giữ được tuyệt đối bí mật, khi điệp viên ngầm quay về trại giam cũ, chính bọn sĩ quan cai quản trại giam này cũng không biết đây là một tên phản bội vừa mới được kết nạp làm điệp viên ngầm. Vì vậy, trong khi tham gia đấu tranh trong tù, vẫn có thể bị đánh đập, trừng phạt, giam xà lim, giam ngục tối và vẫn phải cố nghiến răng chịu đựng. Chỉ trong trường hợp thật nguy kịch, khi đồng đội cũ trong trại giam phát hiện được là có nội gián bố trí trong trại, quyết định thủ tiêu kẻ phản bội, thì lúc đó điệp viên ngầm mới được phép sử dụng mật khẩu nói với lính gác: "Thưa ông, cho tôi gặp ngay ông chỉ huy phó để kịp thời chuyển đi trại khác." Trong trường hợp chưa bị lộ, tên nội gián vẫn tiếp tục sinh hoạt với các bạn tù, nhưng ngấm ngầm tuyên truyền dụ dỗ lung lạc một số bạn thân. Khi nào gặp được người tri kỷ cũng muốn đi theo con đường phản bội thì lúc đó sẽ lại mật báo với ông chỉ huy phó để CIA bắt liên lạc và đưa đi đào tạo điệp viên mới. Sau giai đoạn thử thách và thực tập trong trại giam, thời gian kéo dài đến bao giờ là do CIA quyết định. Lúc đó điệp viên ngầm mới chính thức được cử đi hoạt động trong vùng giải phóng miền Nam Việt Nam hoặc ở miền Bắc. Những điệp viên được chọn đi hoạt động tại các vùng giải phóng miền Nam gọi là công tác nam vụ, thông thường đều là những tên phản bội quê ở miền Nam Việt Nam. Chính quyền Ngụy bày trò ân xá, phóng thích để trả lại tự do cho những người này. Còn những tên sinh quán ở miền Bắc nhưng do yêu cầu tự nguyện kết hợp với nhu cầu công tác muốn hoạt động ở miền Nam Việt Nam cũng được chúng đặc biệt tạo cho một cái vỏ bọc ngoài xã hội sau khi phóng thích. Những tên này được quan tài bí mật bố trí cho làm một việc bình thường trong xã hội, cố gắng hòa nhập với nhân dân, tạm náu mình trong một thời gian rồi dần dà tìm cách chui vào các cơ quan, đoàn thể làm nội gián phá hoại cách mạng. Tập hồ sơ mật của Mỹ Ngụy bỏ lại trong khi tháo chảy cho biết, trong những ngày mới bắt đầu nhóm họp hội nghị Paris về Việt Nam, cả Mỹ lẫn Ngụy đều rất chủ quan. Bọn chúng đều thống nhất một nhận định chung là Cộng sản không thể giành được một thắng lợi hoàn toàn. Giải pháp chính trị cao nhất mà hội nghị Paris đạt được là thành lập một chính phủ liên hiệp 3 thành phần. Vì vậy rất cần phải chuẩn bị sẵn những con bài nội gián để gài vào chính phủ liên hiệp này. Sau khi đã được ân xá, phóng thích hoặc trao trả, những điệp viên ngầm này đều được quan tài bí mật trao cho mật hiệu liên lạc, số điện thoại những cơ sở gọi là nhà an toàn khi cần nối lại liên lạc. Những điệp viên chọn đi hoạt động tại miền Bắc gọi là công tác Bắc vụ, nhất thiết phải là những tên phản bội quê quán ở miền Bắc. Những tên này sẽ được bố trí trà trộn vào những quân nhân hoặc nhân viên dân sự được trao trả hoặc ân xá hay đơn phương phóng thích. Cũng có trường hợp để tạo điều kiện cho số tay sai này có một vỏ bọc hấp dẫn, chúng đã dàn xếp màn kịch cho một số tên được đặc biệt chọn lọc vượt ngục tìm trở lại đơn vị cũ hoặc vượt tuyến ra Bắc. Khi trở lại miền Bắc, những tên này cũng náo mình kín đáo trong một thời gian, cố tích cực hoạt động trong công tác xã hội để gây tín nhiệm, rồi từ đó tìm cách chui lọt vào các cơ quan chính quyền. Khi đã bám dây vững chắc rồi, những tên này sẽ liên lạc trở lại với trung tâm bằng đường thư tín công khai, trong thư có những tiếng lóng để báo cho trung tâm biết rằng đã yên vị. Lúc đó, CIA đã cử đặc phái viên ra chấp nối bắt liên lạc trở lại và trao nhiệm vụ cụ thể. Bọn nội gián đã được phổ biến trước các mật khẩu, tín hiệu, ám hiệu liên lạc để nhận ra đặc phái viên của Trung ương từ trong Nam ra bắt liên lạc. CIA nhận định khi có một giải pháp chính trị cho vấn đề miền Nam Việt Nam, tất nhiên việc đi lại giữa hai miền Nam Bắc sẽ trở nên bình thường. Do đó, việc liên lạc với những tên điệp viên ngầm đã chuẩn bị từ trước bố trí làm nội gián tại miền Bắc Việt Nam sẽ có nhiều thuận tiện. CIA cũng nhận định việc trả tù binh và các nhân viên dân sự bị bắt giữ là cơ hội thích hợp nhất để tung điệp viên ngầm ra miền Bắc hoạt động. Trước khi trao trả, CIA đã bố trí nhân viên gọi là cán bộ điều khiển tới trại giam bí mật gặp gỡ từng điệp viên ngầm để kiểm tra lại lần cuối cùng xem có gì sơ hở không, điệp viên này còn vướng mắc gì không, cho tới giờ phút này có bị lộ mặt không, có nhớ mật khẩu tín hiệu ám hiệu liên lạc không. CIA chưa trao ngay cho điệp viên ngầm các phương tiện hoạt động, dù là những phương tiện cực kỳ bé nhỏ tinh vi, để đề phòng những điệp viên này có thể bị kiểm soát hành lý hoặc đã bị bí mật theo dõi từ trước. Chỉ khi nào đã liên lạc trở lại sau một thời gian náo mình và tạo được vỏ bọc kín đáo, lúc đó sẽ có đặc phái viên từ trung tâm liên lạc mang thiết bị hoạt động ra cho. Nếu xét thấy thật cần thiết phải có những thiết bị này. Tóm lại, âm mưu cài nội gián là một âm mưu rất thâm độc, đã được CIA chuẩn bị rất kỹ trên cơ sở những kinh nghiệm nhà nghề đã tích lũy được nhiều năm hoạt động. Thế nhưng kết quả mà chúng thu lượm được hầu như không đáng kể. Cụ thể là từ cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân năm 68 đến cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 75, cả cố vấn CIA lẫn tình báo Mỹ đều liên tiếp bất ngờ, không thể nào phán đoán được ý đồ chiến lược của ta. Sở dĩ Mỹ ngụy bị phá sản trong mưu đồ bố trí nội gián là do nhiều nguyên nhân. Trước hết, đó là tinh thần yêu nước, yêu chế độ và cảnh giác cao của toàn dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. Mặt khác, trên mặt trận chiến đấu thầm lặng, các chiến sĩ an ninh nhân dân ta đã góp nhiều công sức trong việc phát hiện những tên nội gián trước khi chúng thực hiện tội ác. Mỹ ngụy ôm ảo vọng cài cắm được nhiều điệp viên ngầm trong các cấp chính quyền cách mạng, nhưng chính các chiến sĩ an ninh của ta lại lọt được vào nhiều cấp chính quyền của chúng, kể cả cấp trung ương, thậm chí ngay cả trong phủ tổng thống, ngụy cũng có người của cách mạng. Cũng cần nhấn mạnh thêm, chính những tên điệp viên ngầm của CIA khi thực tế tiếp xúc với cuộc sống xã hội trong vùng giải phóng, tận mắt thấy rõ sức mạnh của cách mạng bị mất tinh thần, đã tự động ra đầu thú, cũng khai hết những thủ đoạn của CIA cung cấp cho cách mạng nhiều tài liệu để diệt trừ mưu đồ phá hoại của CIA ngay từ trong trứng. Những tài liệu của Mỹ ngụy bị tịch thu cộng với lời khai của chính một số tên trong phủ đặc ủy trung ương tình báo ngụy đặc trách kế hoạch Hải Yến, thì từ năm 1969 đến năm 1973, chúng đã nghiên cứu hơn 2.000 hồ sơ thẩm vấn tù binh, đưa về ban quy khai thác được hơn 200 đối tượng, nhưng số chính thức tuyển dụng không nhiều. Điều đó chứng tỏ CIA đã rất thận trọng trong việc tuyển chọn và đào tạo điệp viên ngụy cho kế hoạch Hải Yến. Những tên này đều lần lượt xa lưới cách mạng và bị trừng phạt theo đúng pháp luật. Những tên đầu thú hoặc thành khẩn khai báo khi bị bắt đều được khoan hồng. Chương 12. Biệt đội Thiên Nga và kế hoạch năm 1975. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam tiến vào Sài Gòn, sau huyệt cuối cùng của chế độ ngụy. Từ sáng sớm ngày 27, tàu sân bay Mỹ đậu ở ngoài khơi đã lập một chiếc cầu trực thăng vận bằng cách liên tục đưa máy bay lên thẳng vào nội thành Sài Gòn để di tản những quan chức Mỹ và cả nhân viên ngụy có quan hệ với Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Theo kế hoạch của CIA, tất cả tình báo, gián điệp, cảnh sát ngụy ít nhiều đã lộ mặt đều được ưu tiên hàng đầu rời khỏi miền Nam Việt Nam, di tản sang Mỹ từ những chuyến bay đầu tiên. Chỉ có những điệp viên ngầm chưa bị phát hiện mới tiếp tục trụ lại, tạm đóng mình một thời gian rồi CIA sẽ cử đặc phái viên tới, bắt liên lạc và trao nhiệm vụ sau. Tuy nhiên, trong cảnh hỗn quân, hỗn quan, tranh giành nhau leo vội lên những chiếc máy bay lên thẳng chật thẻm, không phải bất cứ tình báo viên nào muốn chạy theo Mỹ cũng được. Trong số bọn mật vụ vang bóng một thời bị chủ Mỹ bỏ rơi có Nguyễn Thị Thanh Thủy, thiếu tá trưởng đoàn đặc nhiệm đội trưởng biệt đội Thiên Nga trung ương do CIA thành lập tháng 8 năm 1968. Không còn đường lẩn trốn, ngày 8 tháng 5 năm 1975, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng một số đồng bọn đều là những nữ tình báo viên đắc lực của CIA đành phải ra trình diện trước chính quyền cách mạng. Trước khi Nguyễn Thị Thanh Thủy và đồng bọn ra trình diện chính quyền cách mạng, bộ đội ta trong khi đánh chiếm trụ sở tổng nha cảnh sát ngụy đã tịch thu được khá nhiều loại giấy tờ tài liệu mà bọn ngụy trong khi tháo chạy hoảng loạn đã không kịp tiêu hủy. Toàn bộ hồ sơ mật của cảnh sát ngụy đã được trao lại nguyên vẹn cho lực lượng an ninh giải phóng. Trong số này có bản lý lịch của Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Xuân Nga, Phạm Thị Bích Hà, Trần Thị Hạnh, Hoàng Thị Nhàn, Bạch Thị Nết, tất cả đều là cảnh sát viên đặc biệt thuộc biệt đội Thiên Nga trung ương. theo những tài liệu tịch thu được của Mỹ ngụy, kết hợp với những lời khai báo của Nguyễn Thị Thanh Thủy khi ra đầu thú với chính quyền cách mạng, thì Nguyễn Thị Thanh Thủy quê ở Châu Thanh, Mỹ Tho trong những năm 1964-65-66 đã theo học tại các trường đại học dược, rồi lại chuyển sang khoa chính trị kinh doanh, phân khoa sư phạm, nhưng không khoa nào chót lọt. Phần thì đầu óc lãng mạn, có nhiều tham vọng ngông cuồng, phần thì nhiều nỗi có lẽ phức tạp dưới mái trường và ngoài xã hội. Nguyễn Thị Thanh Thủy đã không thể nào trở thành một bác sĩ, luật sư hoặc giáo sư, mà cuối cùng đã lại rời bỏ trường đại học sư phạm để theo học trường đào tạo nữ sĩ quan cảnh sát. Lần này, những cá tính, khả năng và tham vọng của Nguyễn Thị Thanh Thủy đã được các cố vấn CIA chú ý đặc biệt. Thủy trở thành một sinh viên xuất sắc của ngành cảnh sát đặc biệt vào năm 1967, đã dẫn đầu một đoàn nữ cảnh sát viên, trong đó có Phạm Thị Loan, Võ Thị Tố, Dương Thị Nguyệt Ánh, Bùi Thị Khánh Hòa, Trần Thị Hạnh, Trần Thị Kim Hạnh, còn gọi là Hạnh B, Võ Thị Ngọc Tuyết, Trần Thị Kim Chi, Lý Bùi Liêm, người Việt gốc Hoa, sang tham quan và trao đổi nghiệp vụ tại Mã Lai. Lúc này, Nguyễn Thị Thanh Thủy vừa tròn 25 tuổi. Trong cơn choáng váng vì đòn tập kích chiến lược Tết Mậu Thân năm 1968, CIA chợt nhận ra rằng lực lượng gián điệp của chúng ở miền Nam Việt Nam thiếu hẳn thành phần nữ chuyên nghiệp. Giữa lúc phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam đang phát triển mạnh, những đội quân tóc dài của Việt Cộng có mặt ở khắp các vùng nông thôn và đô thị, nhưng cảnh sát của chế độ ngụy phần lớn chỉ tuyển lựa con nam giới, ngay cả đến lực lượng nội gián cho CIA tổ chức, hầu hết cũng vẫn là nam giới. Đó là một thiếu sót mà CIA tự nhận xét là cần phải khắc phục ngay. Thế là dưới sự đạo diễn của CIA, một lực lượng cảnh sát đặc biệt gồm toàn nữ được cấp tốc thành lập ngày 6 tháng 8 năm 1968, lấy tên là Biệt đội Thiên Nga. Mới đầu đội Thiên Nga này chỉ gồm có một đại đội nữ cảnh sát ở Sài Gòn. Nhưng liền sau đó, tại một số thành phố lớn ở miền Nam Việt Nam cũng tổ chức, lực lượng ở Sài Gòn nghiễm nhiên trở thành Biệt đội Thiên Nga Trung ương do nữ thiếu tá cảnh sát Nguyễn Thị Thanh Thủy làm biệt đội trưởng. Theo nhận xét của CIA, Biệt đội Thiên Nga có cái mạnh cơ bản là toàn nữ. Những nhân viên trong Biệt đội Thiên Nga được tuyển mộ từ những nữ cảnh sát chuyên nghiệp, vừa làm nghiệp vụ ở cảnh sát đặc biệt mật vụ nhằm bảo vệ chế độ ngụy, vừa làm nhiệm vụ gián điệp tình báo nhằm phá hoại phong trào cách mạng. Lúc Biệt đội Thiên Nga ra đời thì cũng là lúc tại miền Nam Việt Nam đang xuất hiện phong trào chống đối của những người trung lập, thường được gọi là lực lượng thứ ba. Vì vậy, Biệt đội Thiên Nga không chỉ nhằm vào đối tượng chủ yếu là những người cộng sản mà còn bí mật thâm nhập cả vào hàng ngũ những người trung lập, vừa dò xét, vừa lôi kéo, vừa phá hoại. Biệt đội Thiên Nga còn phục vụ cho cả kế hoạch cài cắm nội gián cũng như kế hoạch chiêu hồi. Chính vì vậy nên CIA đã rất chú trọng đến các khâu tuyển lựa, đào tạo, huấn luyện và sử dụng Biệt đội Thiên Nga. Thời kỳ chuẩn tướng ngụy, Nguyễn Văn Hai giữ chức Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Hải đã ký lệnh đòi các trường ti cảnh sát các tỉnh phải chọn lọc 1/3 nữ nhân viên cảnh sát có năng khiếu cứ về Sài Gòn dự lớp huấn luyện đặc biệt để đào tạo thành những nữ cảnh sát viên đặc biệt. Tập tài liệu giáo khoa của CIA bỏ lại trong khi tháo chạy cho biết chương trình đào tạo nhân viên cho Biệt đội Thiên Nga rất chặt chẽ. Mới đầu, những nữ nhân viên cảnh sát được tuyển chọn từ cơ sở theo học một khóa tình báo cơ bản gồm các kỹ thuật điều tra, dò xét, làm quen, thu thập tin tức tình báo, bí mật truyền tin, kéo dài khoảng 1 tuần. Không kể thực tập, người nào đỗ cao và được chót lọt trong thực tập, đồng thời cũng là thử thách, mới được học tiếp khóa tình báo viên thực thụ kéo dài khoảng 6 tuần. Theo lời khai của Nguyễn Thị Thanh Thủy đã từng được cử làm giám thị rồi giảng viên tại Trung tâm Huấn luyện Tình báo cho nữ nhân viên cảnh sát. Mỗi khóa học lúc đầu có khoảng từ 60 đến 100 học viên, nhưng sau 4 tuần theo học khóa trình tình báo cơ bản đã bị rơi rụng từ 1/3 đến 2/3. Do đó, khi theo khóa học tình báo viên thực thụ, còn gọi là khóa theo dõi, trung bình chỉ còn lại trên dưới một nửa số học viên khóa trước. Sau khi tốt nghiệp khóa theo dõi, một lần nữa lại lọc ra khoảng 1/3 những người đỗ cao để cho theo học tiếp khóa cán bộ điều khiển. Kéo dài khoảng 3 tháng, được mang danh hiệu cán bộ điều khiển là những nữ sĩ quan biệt đội Thiên Nga có khả năng phụ trách một nhóm tình báo viên. Những tình báo viên Thiên Nga trước hết phải là người có khả năng lôi kéo, mưu trục tổ chức được nội gián trong hàng ngũ đối phương. Một bản tài liệu giáo khoa do CIA phụ trách biên soạn và Nguyễn Thị Thanh Thủy trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy có ghi: Trong công tác của biệt đội Thiên Nga gồm toàn bộ nhân viên nữ, có nhiều cái mạnh của nữ mà giới mại đâu không thể có. Việc tận dụng tình cảm để quyến rũ, lôi kéo, tuyển dụng tình báo viên nội tuyến, tức nội gián, là yếu tố then chốt, căn bản có thể nói là quan trọng hơn cả. Trong Đảng Cộng sản có đảng viên bất mãn, nhưng họ chỉ để trong lòng, chỉ riêng cá nhân họ biết mà thôi, không bộc lộ ra bên ngoài, dù ta là người thân của họ. Bởi vậy phải chịu khó theo dõi lâu dài để tìm hiểu kỹ từng nhược điểm của họ mà khai thác. Có 3 loại đảng viên cộng sản có thể tổ chức thành sự tuyển viên tình báo nội tuyến. 1. Thành phần bất mãn, rất dễ tranh thủ nếu biết phát huy khéo léo tình cảm. 2. Thành phần lưng chừng, phải dè dặt khi tiếp xúc nhưng vẫn phải tiếp xúc để lôi kéo. 3. Thành phần trung kiên, rất khó tranh thủ nhưng nếu tranh thủ được sẽ rất có nhiều lợi ích cho công tác của mình. Nên nhớ rằng đảng viên cộng sản dù thuộc loại nào trong 3 thành phần này cũng vẫn có mặt mạnh mặt yếu, dù nhiều dù ít, phải tìm hiểu kỹ, biết khai thác để tiến công, không nên ngại khó. Cách móc nối một dự tuyển viên tình báo nội tuyến thuộc loại khó tính nhất. Trước hết, cán bộ điều khiển phải có tài diễn xuất khôn khéo, nhiều khi phải đóng những vai mà mình chưa làm hay chưa biết bao giờ, lại phải hiểu đường lối chính trị, có thế mới đạt được mục tiêu là móc nối chính trị để lôi kéo được dự tuyển viên tình báo nội tuyến, tổ chức được nội gián trong hàng ngũ cộng sản. Cán bộ điều khiển phải biết rõ tư tưởng của dự tuyển viên, đôi khi phải ngụy tạo ra mình cũng là đảng viên cộng sản, do đó cán bộ điều khiển phải am tường các ngôn từ chính trị chuyên môn của cộng sản để sử dụng linh hoạt khi thảo luận nói chuyện với nhau. Cán bộ điều khiển phải giỏi tâm lý, phải biết đóng kịch, đôi khi phải biết làm cho dự tuyển viên xúc động, như thế họ mới dễ ngả theo mình mà mình mới lợi dụng được họ, nắm chắc được họ lâu dài. Trong trường hợp đối tượng đã đủ điều kiện trở thành dự tuyển viên tình báo nội tuyến nhưng lại vô thái độ khăng khăng nhất định không chịu cộng tác với mình vẫn cứ phải kiên gan bám sát, cố tìm hiểu tại sao đối tượng lại thay đổi thái độ. Cuối cùng nếu không còn cách nào lôi kéo được đối tượng nữa thì phải tìm cách thủ tiêu ngay, nếu không mình sẽ bị lộ, vì lúc đó dự tuyển viên rất dễ phản lại mình. Cán bộ điều khiển không nên điều khiển cùng một lúc nhiều đầu mối công tác nội tuyến, ngược lại phải đặt tất cả nỗ lực, dồn tất cả khả năng của mình vào một đầu mối công tác duy nhất để mau tiến tới đích, có như thế mới thành công. Cán bộ điều khiển cũng như tình báo viên biệt đội Thiên Nga phải có khuynh hướng trèo cao, đi sâu như chui vào một mạch máu để lần đến con tim. Phương pháp theo dõi và điều tra từ bên ngoài không sao hữu hiệu và mau lẹ bằng cách đi sâu vào nội bộ của tổ chức địch, xây dựng mạng lưới tình báo nội tuyến, ăn lưng của địch làm việc cho ta. Về thời gian công tác phải tùy theo tính chất của đối tượng và tùy theo chủ đích của ta. Nếu cần thiết phải nuôi dưỡng đối tượng để phục vụ cho kế hoạch thì càng nuôi dưỡng lâu dài càng hay. Nhưng nếu phải phá vỡ kế hoạch nuôi dưỡng một đầu mối để phục vụ cho kế hoạch chung thì không phải có gan phá vỡ ngay từ khi đối tượng mới chớm nở nghi ngờ, thậm chí phá vỡ ngay trước khi dự tuyển viên chớm nở nghi ngờ. Trước khi phá vỡ kế hoạch phải nghiên cứu kỹ lưỡng, việc này đòi hỏi trí thông minh và tính quyết đoán của cán bộ điều khiển. Về các tiêu chuẩn của cán bộ điều khiển, CIA cũng định rõ. Cán bộ điều khiển ngoài việc am tường các nguyên tắc căn bản trong hoạt động tình báo còn cần có thêm khả năng về một số lĩnh vực như khả năng nghiên cứu để tổng hợp phân tích tình hình, đánh giá tin tức tình báo thu lượm được và kế hoạch hoạt động, đặt nhu cầu tình báo, hướng dẫn mật báo viên, tình báo viên, khả năng thẩm vấn để thăm dò tư tưởng mật báo viên, khám phá những âm mưu phản trắc, moi tin tức trong những dịp tiếp xúc với các đối tượng, kiến thức tổng quát, biết càng nhiều vấn đề càng tốt, biết sâu các vấn đề càng phục vụ đắc lực cho công tác, biết tìm hiểu, chọn lọc các đầu mối hoạt động tốt, biết đôn đốc và hướng dẫn các nhân viên đặc nhiệm, khả năng làm việc, theo dõi thường xuyên và chặt chẽ diễn biến của từng công tác xâm nhập, mỗi tuần một lần, duyệt xét đều đặn các đầu mối, hàng tháng duyệt xét các mạng lưới tình báo, duyệt xét kỹ lưỡng và ghi nhận xét vào các hồ sơ phát triển đầu mối trước khi trình khu hoặc bộ tư lệnh khối đặc biệt. Biệt đội Thiên Nga còn được sử dụng vào việc thẩm tra những người dao động, phản bội đã rời bỏ hàng ngũ kháng chiến để tin dùng hoặc loại trừ. Tài liệu của CIA hướng dẫn cho các nữ nhân viên biệt đội Thiên Nga ghi rõ. Những thành phần đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản trở về với quốc gia, kinh nghiệm cho thấy, dù sớm hay muộn, các thành phần này cũng bị cộng sản móc nối trở lại. Vì vậy, muốn thực hiện công tác xây dựng hồi tránh viên, nhân viên đặc nhiệm trong biệt đội Thiên Nga phải khéo léo tiếp xúc với họ, cố gắng gây được cảm tình với họ, rồi trên cơ sở đó khuyến khích họ chấp nhận cộng tác với ta, tác động tinh thần họ, đồng thời tìm cách giúp đỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc cá nhân để mua chuộc họ, cột chặt họ với mình, sau đó chỉ dẫn cho họ kỹ thuật tiếp xúc và điều tra. Đối với các thành phần sắp ra hồi chánh, biệt đội Thiên Nga phải cử nhân viên đặc nhiệm liên lạc thường xuyên với các trung tâm triệu hồi để mượn ngay những hồi chánh viên về trung tâm thẩm vấn. Các mật báo viên, tình báo viên đã xâm nhập hàng ngũ cộng sản cũng có thể phát hiện các phần tử sắp ra hồi chánh. Các hồi chánh viên đã hoàn lương cũng có thể góp phần phát triển chiến hữu của họ sẽ ra hồi chánh theo họ. Biệt đội Thiên Nga phải có quan hệ thường xuyên với họ. Có thể nói, biệt đội Thiên Nga là cánh tay rất đắc lực và rất được tin dùng của CIA trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vì vậy, địa bàn mà CIA giao cho biệt đội Thiên Nga rất rộng, các thành phần tiếp xúc rất nhiều. Biệt đội Thiên Nga còn được CIA giao cho nhiệm vụ liên lạc chặt chẽ, khai thác các gia đình có thân nhân thoát ly theo cộng sản. Bản tài liệu của CIA ghi: biệt đội Thiên Nga phải có sẵn những hồ sơ riêng về các gia đình có con em thoát ly theo cộng sản. Trong hồ sơ đó phải có những bản báo cáo, phúc trình hay tài liệu liên quan đến thân nhân của người thoát ly, những khẩu cung của những người trong gia đình bị gọi đến phỏng vấn, bản phân tích các tin tức tình báo liên quan đến thân nhân những người thoát ly theo cộng sản. Phải nghiên cứu hồ sơ để đặt kế hoạch tiếp xúc, khuyến khích thân nhân tìm cách gọi con em trở về. Biệt đội Thiên Nga cần có kế hoạch sắp xếp trước cuộc tiếp xúc bí mật. Trong các cuộc tiếp xúc này, nhân viên đặc biệt của biệt đội Thiên Nga phải khuyến dụ những phần tử thoát ly tới cộng sản trở về với quốc gia. Có khi những người này chưa phải đã tiến nhiệm quốc gia, nhưng vì có cảm tình với nhân viên đặc nhiệm Thiên Nga, vì chán ghét chiến tranh, vì muốn hưởng lạc, họ sẽ theo nhân viên chịu trách nhiệm Thiên Nga hoàn lương. Khi họ hoàn hương rồi, tiếp tục khai thác sau để sử dụng hoặc loại bỏ. CIA đã hướng dẫn rất tỉ mỉ cho biệt đội Thiên Nga từng công tác cụ thể. Trong một tài liệu giáo khoa do chính Nguyễn Thị Thanh Thủy giảng dạy, các giáo sư CIA đã viết: trong công tác xâm nhập, quan trọng nhất là kế hoạch phát triển đầu mối. Kế hoạch nào cũng phải được xây dựng theo từng giai đoạn. Đây là một trường hợp cụ thể trong giai đoạn phát hiện. Cán bộ điều khiển có một cảm tình viên nào đó tên là Thái chẳng hạn. Thái lại có người anh rể tên là Quang làm huyện ủy viên cộng sản. Thỉnh thoảng Quang có về thăm Oanh là chị ruột của Thái, nên Thái nắm được một số tin tức và nhất là những nét đặc biệt về cá tính, tác phong sinh hoạt, vui buồn thắc mắc chủ yếu của Quang. Sau khi nắm kỹ, phân tích kỹ, cán bộ điều khiển sẽ nhờ cảm tình viên Thái làm cây cầu móc nối với Quang làm đầu mối cho ta. Như vậy, Thái là người trung gian giữa cán bộ điều khiển và đầu mối. Sau khi đã phát hiện đầu mối, việc đầu tiên cán bộ điều khiển phải làm là xác định xem người được chấm định làm đầu mối có khả năng thực sự làm đầu mối được không. Muốn vậy phải xác thực hóa mục tiêu, cơ quan huyện ủy do Thái và Quang nói có thực không, có ở đúng vị trí đã nói không. Cần có công tác phối kiểm, đối chiếu tin tức tình báo đã thu lượm, các hồ sơ trận liệt và lời khai của các tù binh để xác nhận mục tiêu đó là có thật hay là Thái và Quang bịa ra để đánh lừa. Theo lời khai của Nguyễn Thị Thanh Thủy kết hợp với những hồ sơ tài liệu mật của CIA, do việc tuyển mộ và đào tạo rất chặt chẽ nên biệt đội Thiên Nga có nhiều hạn chế trong việc phát triển. Tại Sài Gòn, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Ngụy biệt đội Thiên Nga Trung ương chỉ có 30 nhân viên chính thức. Trực thuộc Bộ Chỉ huy Cảnh sát Sài Gòn là biệt đội Thiên Nga Đô Thành có 12 nữ nhân viên chính thức. Cho mãi tới khi chế độ Ngụy sụp đổ, vẫn có những tỉnh không tổ chức được biệt đội Thiên Nga như Pleiku, Kon Tum, Phước Long. Theo đánh giá của CIA, những tỉnh có biệt đội Thiên Nga hoạt động tích cực nhất là Sài Gòn, Bạc Liêu, Mỹ Tho, Phú Yên, Bình Định. Năm 1971, biệt đội Thiên Nga bắt đầu thay đổi các cơ cấu tổ chức, trở thành một đoàn đặc nhiệm trực thuộc cơ quan E4 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Ngụy. Tại tỉnh, quận cũng có sự thay đổi, không gọi là biệt đội hay đội công tác nữa mà gọi là ban hoặc tiểu ban. Đặc biệt tại Sài Gòn, cả Thiên Nga Trung ương lẫn Thiên Nga Đô Thành cùng phối hợp hoạt động dưới sự chỉ đạo sát sao của CIA. Tại đây Thiên Nga không chỉ xâm nhập hàng ngũ cộng sản kháng chiến mà còn len lỏi vào các phong trào của phụ nữ Đô Thành thuộc lực lượng thứ ba, theo dõi cả lực lượng của Dương Văn Minh, của Nguyễn Cao Kỳ để đi phòng Kỳ hoặc Minh làm đảo chính lật tiểu, gây mất ổn định ở miền Nam Việt Nam. Tóm lại, tất cả các lực lượng chống Mỹ, chống tiểu đều bị Thiên Nga thâm nhập. Nguyễn Thị Thanh Thủy thú nhận Từ năm 1970 đến 1973, Đích Tân Thủy đã điều khiển, hướng dẫn, lập hồ sơ nghiên cứu để xâm nhập. Hội Phụ Nữ Bảo Vệ Nhân Phẩm, Hội Phụ Nữ Việt Nam, Hội Phụ Nữ Phật Tử Việt Nam, Hội Phụ Nữ Phật Tử Long Hoa, Hội Phụ Nữ Phật Tử Việt Nam, Hội Nghiệp Đoàn Phụ Nữ Bạn Hàng 36 Chợ, Hội Nữ Giới Khất Sĩ, Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống, Đoàn Nữ Công Tư Chức Phật Tử và nhiều đoàn thể khác mà Chứng Thủy cũng không nhớ hết. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thanh Thủy còn trực tiếp hướng dẫn các đầu mối và các cán bộ điều khiển theo dõi nhiều nhân vật thuộc lực lượng thứ ba như bà Ngô Bá Thành, bà Buôn Quỳnh tức Nguyễn Thị Mạnh Quỳnh, luật sư Nguyễn Long, ni sư Huỳnh Liêm, bà Ngọc Anh. Một nữ nhân viên Thiên Nga đã theo học các lớp tình báo cơ bản và cán bộ điều khiển là Phạm Thị Bích Hà, ngụy trang là ký giả, hoạt động trong các nhà văn, nhà báo Sài Gòn, dò xét những người thân cộng hoặc chống thiểu, đồng thời mua chuộc dụ dỗ, lôi kéo một số quan sĩ làm tay sai cho CIA. Chính Nguyễn Thị Thanh Thủy đã kiến nghị thượng cấp khen thưởng Nguyễn Thị B là một điệp viên Thiên Nga có nét mặt thon dài, nước da trắng ngồng, ngụy trang là nữ ký giả Ánh Tuyết, mùi chài được khá nhiều văn nghệ sĩ hoạt động cho CIA. Thanh Thủy thú nhận khối đặc biệt của Thủy có tới 22 nữ điệp viên Thiên Nga trực tiếp làm công tác xâm nhập, tất cả đều đã được huấn luyện đủ 3 cấp. Đó là chưa kể các nữ nhân viên làm công tác văn thư, chụp ảnh, hậu cần cũng được huấn luyện ít nhất là một khóa tình báo cơ bản, trong trường hợp cần thiết có thể huy động để triển khai công tác. Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng thú nhận năm 1972, có một nữ điệp viên dưới sự điều khiển trực tiếp của Thủy tên là Kim Chi bị sốt thương hàn, phải tạm bỏ giờ công việc. Thủy lập tức bổ sung một điệp viên dự bị là Nguyễn Thị Năm, lúc đó 28 tuổi, thay thế Kim Chi xâm nhập vào giới ni sư Phật tử Tinh Sáng Ngọc Phương. Nguyễn Thị Năm chăm chỉ đi lễ Phật, ngày rằm mùng 1 nào cũng tới chùa, lên lan làm quen với các bà hội viên trong hội Phật tử. Nhưng ít lâu sau, Nguyễn Thị Năm bị các bà hội viên nghi vì còn trẻ tuổi, gương mặt là người thích ăn chơi mà lại chỉ đi lễ chùa chứ không la cà các phòng trà tiệm nhảy. Nhất là sau khi Nguyễn Thị Năm bị phát hiện là vợ quá một cảnh sát, đã từng làm việc trong văn phòng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, thì tình báo viên này coi như bị cháy, không hoạt động được nữa. Lập tức, Thủy lại tung một con bài nữa trong lực lượng dự trữ ra hoạt động, đó là Ngô Thị Chất, phụ tá cán bộ điều khiển 38 tuổi, trung sĩ nhất với danh hiệu quê mùa chất phác, học viên kém. Chỉ lâu sau, Ngô Thị Chất đã quen thân được với bà Văn Vân, có tiệm chụp ảnh Văn Vân đường Bùi Thị Xuân. Thông qua bà Vân, Ngô Thị Chất tiếp tục làm quen được với ni sư Huỳnh Liên để dò xét. Tiếp đó, Ngô Thị Chất cũng móc nối được với một số đối tượng để lôi kéo họ cộng tác với CIA. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Ủy ban quân sự bốn bên được thành lập, hai phái đoàn quân sự của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đặt trụ sở làm việc ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyễn Thị Thanh Thủy lại trực tiếp phụ trách một kế hoạch xâm nhập lấy tên là Trùng Dương nhằm thu thập tin tức tình báo từ hai phái đoàn quân sự Cộng sản và Việt Cộng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Rút kinh nghiệm vụ Kim Chi bị đổ bể, lần này Nguyễn Thị Thanh Thủy tuyển lựa một đội Thiên Nga gồm toàn các nữ điệp viên thật sự xuất thân từ nông thôn, dáng điệu cục mịch, thái độ cử chỉ, lời ăn tiếng nói đặc sệt nông dân chính cống, đóng vai những nhân viên của các chủ tàu hàng ngày cung ứng lương thực, thực phẩm cho hai phái đoàn quân sự Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là những người có tên cúng cơm rất nông dân là Nguyễn Thị Mê, Bạch Thị Nết, Nguyễn Thị Nhà, Nguyễn Thị Năm. Tài xế lái xe vận tải là Huỳnh Quang Liêm, cũng là một tình báo viên có dáng dấp công nhân đặc sệt, vẻ mặt chất phác. CIA đã dự kiến Cộng sản không ưa những cô gái ăn diện ở đô thành, nhưng lại có điểm yếu là quá tin những người xuất thân thành phần công nông. Vì vậy đã chỉ thị cho các điệp viên thực hiện kế hoạch Trùng Dương phải nói ít nghe nhiều, không được bao hoa nhí nhảnh, phải bộc lộ cảm tình kín đáo với những người cộng sản, đồng thời phải tỏ vẻ lo ngại khi bị cảnh sát mật của Thiệu theo dõi. Nguyễn Ngọc Anh đóng vai chủ thầu chỉ huy việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho hai phái đoàn quân sự của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam phải có phong cách của một nhà tư sản, nhưng cũng có dáng dấp nông dân, là một điệp viên đã 40 tuổi. Trong thực tế, cuộc sống đang là một nhà buôn thực phẩm quen thuộc ở Sài Gòn. Cho mãi tới lúc này, CIA vẫn còn chủ quan đinh ninh rằng chế độ Thiệu không thể nào sụp đổ được. Trường hợp xấu nhất cũng chỉ là chấp nhận thành lập một chính phủ liên hiệp 3 thành phần. Vì vậy, cuối năm 1974, CIA đã hoàn chỉnh bản kế hoạch công tác dự định tiến hành trong năm 1975 nhằm làm suy yếu lực lượng và ảnh hưởng của Cộng sản ở đô thành Sài Gòn. Bản chương trình tóm lược năm 1975 được ghi rõ trong hồ sơ mật của CIA như sau. 1. Đánh phá đoàn 316 đặc công của Cộng sản. 2. Chống công tác thành phố của Cộng sản. 3. Đánh phá các hình thức tuyên truyền rỉ tai của Cộng sản. 4. Chống các tài liệu ấn hành và sách báo bất hợp pháp có lợi cho Cộng sản. 5. Kiểm soát nhân dân thủ đô và các hội chánh viên đã hoàn hương để phòng Cộng sản móc nối trở lại. 6. Kiểm soát các tổ chức bất hợp pháp. 7. Kiểm soát ngoại kiều. 8. Bổ sung nhân số lực lượng cảnh sát đặc biệt. 9. Tuyển mộ thêm thám sát đặc biệt. 10. Tuyển mộ và phát triển biệt đội thiên nga. 11. Triển khai chương trình đặc biệt tại cấp xã. 12. Huấn luyện tình báo viên cơ bản cho nhân viên tận tuyến và cán bộ sắc phục. Tu nghiệp chuyên môn cho phụ tá đặc biệt, F công tác, G công tác, H đặc nhiệm, G thẩm vấn, G nghiên cứu, G truyền tin, G yểm trợ. Chương trình tuyển mộ và phát triển thiên nga trong năm 1975 như sau. 1. Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1975, phối hợp với khối nhân viên để lo tuyển mộ nữ cảnh sát bổ sung cho thiên nga đúng kế hoạch. 2. Tháng 5 năm 1975, thi trắc nghiệm khả năng tình báo và sưu tra lý lịch các dự tuyển viên. 3. Giữa tháng 6, tuyển chọn nữ sĩ quan thiên nga. Ghi chú: Trường tình báo trung ương phối hợp với khối huấn luyện để tổ chức huấn luyện cho 100 nữ sĩ quan thiên nga. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chế độ ngụy hoàn toàn sụp đổ, chương trình phát triển thiên nga bị phá sản ngay trong trứng, hàng trăm cô gái miền Nam Việt Nam thoát cảnh bị CIA xô đẩy vào vòng tội lỗi. Chương 13: CIA và kế hoạch hậu chiến. Ngày 31 tháng 5 năm 1975, tức là sau khi quân đội ta đã hoàn toàn giải phóng miền Nam Việt Nam đúng một tháng, hãng tin Mỹ UPI đã công bố một tin làm xôn xao dư luận Mỹ. Bản tin của hãng UPI viết: Frank Kersnap là một điệp viên cao cấp của CIA và là nhà phân tích theo dõi chiến lược cộng sản tại Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn trước kia, vừa mới tiết lộ với báo chí. Khi quân Cộng sản đánh chiếm Sài Gòn, những tài liệu tình báo tối mật của Mỹ đã bị Cộng sản tịch thu. Những tài liệu này có thể tiết lộ một phần lớn về những hoạt động tình báo của Mỹ và những tên tuổi của bất cứ người nào đã có quan hệ với tình báo Mỹ ở mức độ ít nhất. Snap cho rằng, sở dĩ xảy ra việc để cho những tài liệu mật đó bị tịch thu, không kịp thủ tiêu các tài liệu quan trọng và các văn bản khác là do các quan chức sứ quán Mỹ đã sai lầm, cho đến phút cuối cùng vẫn cứ nghĩ rằng có thể thực hiện được một giải pháp thương lượng. Snap nói, hy vọng hão huyền đó đã làm trì hoãn việc thủ tiêu các hồ sơ và di tản các nhân viên tình báo chủ chốt, mãi tới khi giật mình thì đã quá muộn. Cùng ngày, tờ Bưu điện Washington cũng nhận xét, rõ ràng cho tới những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Henry Kissinger vẫn đã tin tưởng vào khả năng một giải pháp thương lượng. Cả Ponga cũng bị mắc lừa. Ponga chính là một nhân vật chủ chốt của CIA, đã có lúc đã có tiếp xúc với các phái đoàn quân sự Hungary và Ba Lan để moi tin tức về chiến lược của Cộng sản nhưng không thành công. Còn Franz Snap thì khẳng định là Cộng sản có một điệp viên cao cấp đã nắm được nhiều tin chiến lược của chính quyền thiểu, trong khi đó Mỹ cũng nắm được ít nhiều tin tình báo. Nhưng trong khi phân tích, phía Mỹ lại rất phân vân về các quyết định chiến lược của Cộng sản vì bị bao phủ bởi lớp màn khói thương lượng hòa bình. Sau đó, trong cuốn sách có tính chất hồi ký nhan đề Khoảng cách vừa phải, viết về sự dính líu và những thất bại của Mỹ ở Việt Nam, chính Frank Snap cũng thừa nhận là sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã để lọt vào tay Cộng sản nhiều tài liệu tình báo tuyệt mật của CIA, và những tài liệu này tự nó đã tố giác những người đã công tác với CIA ở miền Nam Việt Nam. Thật ra, những tiết lộ của Frank Snap mới chỉ nói lên một phần sự thật về những mưu đồ nham hiểm mà độc ác của CIA ở miền Nam Việt Nam. Đúng là trong cơn táo chạy hoảng loạn, CIA đã phải bỏ lại nhiều tài liệu mật rất quan trọng, mặc dù trên tầng 6 của Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã bố trí sẵn một máy nghiền giấy thành bột rất hiện đại, mà vì thời gian quá gấp, CIA không tài nào bấm nút kịp để tiêu hủy những hồ sơ tài liệu chất đống nặng hàng tấn chứa một khối lượng hàng chục mét khối. Thế nhưng, bên cạnh đống tài liệu bắt buộc phải bỏ lại đó, CIA còn xảo quyệt cố tình để rơi một số tài liệu rờm nhằm đánh lạc hướng truy tìm của các cơ quan an ninh của chính quyền ta. Đó là những bản danh sách giả mạo, ghi tên một vài nhân vật quen biết thuộc lực lượng thứ ba, cố gây cảm tưởng cho người đọc rằng đây là những người có quan hệ chặt chẽ và kín đáo với CIA. Đó là những biên bản hỏi cung các cán bộ và chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh cách mạng chẳng may bị Mỹ ngụy bắt được. Trong đó có những câu, những chữ do CIA bịa đặt, ghi vào biên bản đánh lừa cách mạng rằng đây là những người không chịu nổi tra tấn, có khai báo tiết lộ bí mật, ít nhiều có chấp nhận hợp tác với CIA. Đó là những bức thư giả mạo y như thật, từ nét chữ đến cách viết. Cô gây ấn tượng với người đọc là số cán bộ cốt cán này của ta có quan hệ với CIA. Nhắm nhậm và xảo quyệt hơn nữa, CIA còn bố trí một số tay sai giả vờ ra đầu thú với chính quyền cách mạng, làm ra vẻ muốn lập công trục tội, tố giác một số cán bộ hoặc một số cơ sở trung kiên của ta, hình như có cộng tác với CIA, hoặc có lẽ đã tiếp xúc với CIA ở một nơi nào đó, trong một thời điểm nào đó, hoặc có nghe cố vấn CIA nhắc đến tên những người này và gọi họ là bạn. Thật tình, những mưu đồ thâm độc này của CIA cũng có làm cho ta mất nhiều thời gian trong việc thẩm tra, xác minh từng sự việc và từng người cụ thể. Tuy nhiên, tất cả những thủ đoạn bí ổ này của CIA đều lần lượt bị phá sản, bởi vì chính quyền nhân dân của ta dĩ nhiên không bao giờ quá ngây thơ tới mức chỉ căn cứ vào những tài liệu văn bản hoặc những lời khai của địch. Ngược lại, chúng ta có những nguồn tin rất đáng tin cậy là những cán bộ, chiến sĩ an ninh trên mặt trận thầm lặng đã bí mật hoạt động ngay trong gan ruột của mạng lưới tình báo dày đặc của Mỹ ngụy. Chúng ta có nguồn sức mạnh mà địch không tài nào có được, đó là tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh nhân dân tất thắng. Sức mạnh chính nghĩa của ta đã giác ngộ, cảm hóa được một số tình báo viên cao cấp của CIA, sẵn sàng khai báo thật thà khi biết rằng cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ngụy đã đi vào ngõ cụt. Họ không còn con đường nào khác là đầu hàng cách mạng. Chúng ta còn có một lực lượng vô cùng hùng hậu, đó là nhân dân yêu nước trong các khu vực do chính Mỹ ngụy kiểm soát, sẵn sàng làm tai mắt cho ta, cung cấp cho ta những tin tức xác thực. Sau ngày giải phóng, chính nhân dân trong khu vực này đã tự động tố giác với chính quyền cách mạng nhiều tên gián điệp do CIA cài lại hoặc không kịp di tản theo Mỹ. Từ nhiều nguồn rất phong phú và đa dạng, ngay từ trung tuần tháng 4 năm 1975, tức là trước khi hoàn toàn giải phóng miền Nam Việt Nam, ta đã nắm trong tay bản kế hoạch lâu dài do chi nhánh CIA tại Sài Gòn vừa mới soạn thảo hồi cuối tháng 3 năm 1975, sau khi bị mất Buôn Mê Thuật. Nội dung chính của kế hoạch này là: 1. Gấp rút huấn luyện các điệp viên có điều kiện cài lại trong tình hình miền Nam Việt Nam có một chính phủ liên hợp với Cộng sản hoặc miền Nam Việt Nam bị Cộng sản giải phóng hoàn toàn. Bản kế hoạch nhấn mạnh phải đồng thời chuẩn bị cho cả hai khả năng này. John Hurton là một điệp viên CIA đang công tác tại Cần Thơ đã được lệnh phải về gấp Sài Gòn để tham gia vào việc đánh giá lại toàn bộ hệ thống gián điệp, điệp viên người Việt của CIA, người nào đã bị lộ và người nào có thể bị lộ và người nào hoàn toàn chưa bị lộ để lựa chọn cài lại. Thứ hai, gấp rút tuyển mộ một số điệp viên mới. Hướng lựa chọn là nhằm vào các thành phần đang hoạt động tại các cơ sở và các tổ chức kinh tế lao động, các sinh viên, các tín đồ và tôn giáo gồm cả đạo Christo, đạo Phật, đạo Cao Đài, Hòa Hảo, các nhân vật hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội nổi tiếng về thành tích chống thiểu trong lực lượng thứ ba. Một bản thuyết trình của Bill Johnson là chỉ huy trưởng CIA tại đặc khu Sài Gòn nhận định số điệp viên trong lực lượng cảnh sát và quân đội ngụy không có khả năng cài lại trong trường hợp miền Nam Việt Nam bị Cộng sản hoàn toàn giải phóng, vì Cộng sản sẽ nghi ngờ những người đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát và quân đội của chế độ thiểu. Bill Johnson nêu lên 3 nguyên tắc để tìm chọn điệp viên mới. 1 là những người chưa hề cộng tác với Mỹ, cũng chưa hề cộng tác với thiểu. 2 là những người cộng tác với thiểu nhưng sau đó lại chống thiểu, kịch liệt, có khả năng tiếp cận với Cộng sản. 3 là những người ít nhiều đã có tiếp xúc với Cộng sản, được Cộng sản tin cậy. Thứ 3, tìm các địa điểm bí mật để cất giấu những phương tiện dự trữ nhằm trang bị cho số điệp viên mới tương lai sẽ hoạt động trong khu vực do Cộng sản hoàn toàn kiểm soát. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, tức là sau khi các lực lượng vũ trang, cách mạng đã giải phóng được Đà Nẵng, lực lượng của Thiệu phải vội vã lập tuyến phòng thủ Phan Rang, tìm cách cố thủ và chờ đợi Mỹ quay trở lại. Thomas Ponga, phụ trách chi nhánh CIA tại Sài Gòn, lại chủ tọa một phiên họp quan trọng, phân công phân nhiệm như sau. Chỉ huy trưởng kế hoạch lâu dài Bill Johnson, chỉ huy phó là các Lơ Monte, các nhân viên Jack Keenan, các Singer và Dorothy giúp việc. Bộ phận chịu trách nhiệm huấn luyện cho những điệp viên người Việt được lựa chọn để cài lại phục vụ cho kế hoạch lâu dài do Kim Pochasser phụ trách. Giúp việc có các nhân viên Lewis, Ashley, Lenhart, mỗi người phụ trách huấn luyện một điệp viên người Việt. Jeff Ford là một điệp viên Mỹ gốc Hoa, chịu trách nhiệm huấn luyện một điệp viên người Hoa. John Conley lúc đó đang hoạt động tại Phnom Penh, đã được lệnh cấp tốc về Sài Gòn để huấn luyện cho một điệp viên người Lào lúc đó đang làm việc tại hãng dầu Siên. Bộ phận thứ hai có nhiệm vụ tuyển mộ, thẩm tra việc tuyển mộ các điệp viên mới và bố trí cho điệp viên bí mật quay trở lại những khu vực vừa mới được cách mạng giải phóng do Bin Xin phụ trách, Đích Phan phụ tá. Bộ phận thứ ba có nhiệm vụ tìm địa điểm cất giấu các phương tiện hoạt động của CIA do The Renter Chikawa là một điệp viên người Mỹ gốc Nhật Bản phụ trách cùng với một số nhân viên giúp việc như Modan đảm nhiệm việc huấn luyện cất giấu cho các điệp viên người Việt, Pesser phiên dịch tiếng Việt kiêm huấn luyện viên kỹ thuật, Smith, Gunler, Genter, Coupe. Những vật liệu chuẩn bị cất giấu gồm có 180 thỏi vàng nén, điện đài loại RA48 chỉ nhỏ bằng bao thuốc lá có công suất lớn và trực tiếp dùng nguồn điện thông thường, vừa dùng điện ắc quy, máy ảnh loại Minose, diện tích bề mặt to bằng đồng 5 màu bằng kim loại, bề dày 6mm, mỗi máy lắp sẵn 12 phim, máy ảnh bút bi. Một điệp viên cao cấp nữa của CIA là Alan Carter, bên ngoài khoác áo giám đốc Sở Thông tin Mỹ tại Sài Gòn, cũng soạn thảo một kế hoạch hậu chiến sau khi chiến tranh đã chấm dứt và miền Nam Việt Nam hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Alan Carter nhận định, một khi miền Nam Việt Nam rơi vào bàn tay Cộng sản thì nhất định sẽ nảy sinh nhiều sự chống đối trong các tín đồ tôn giáo, trước hết là những người Công giáo, rồi dần dần lan rộng tới các tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo. Carter chủ trương các điều viên ngầm của CIA nằm trong lực lượng tôn giáo đến lúc đó sẽ tùy theo thành phần tín đồ của mình mà định ra các hình thức hoạt động và cả phương pháp tuyên truyền gây tác động tâm lý bằng mê tín dị đoan như đã từng thành công từ thời kỳ Edward Liddell chỉ huy phái đoàn SMM bắt đầu đặt chân tới Sài Gòn năm 1955. Carter nêu lên một loạt thí dụ như lực lượng Công giáo lúc đó sẽ tùy nơi tùy lúc tung tin Đức Mẹ hiện hình ở chỗ này chỗ khác phán dạy những lời Chúa nhận định về tương lai, tập trung vào nội dung chủ yếu là Mỹ sẽ quay trở lại. Lực lượng Cao Đài sẽ tận dụng phương pháp tuyên truyền bằng cơ bút. Những lời Ngọc Hoàng Thượng Đế phán truyền trong cơ bút sẽ nhằm kích động các tín đồ chống lại chính quyền cách mạng. Lực lượng Hòa Hảo sẽ tung ra các loại sấm truyền rì tai nhau là sấm Trạng Trình, sấm của Phật Thầy Tây Am, sấm của giáo chủ Huỳnh Phú Sở. Nội dung tuyên truyền cũng tương tự như trên. Lực lượng Phật giáo cũng sẽ hoạt động theo hình thức đã tiến hành trong thời kỳ chống thiểu. CIA sẽ kích động tới mức có thể xảy ra hình thức tự thiêu nhằm làm chấn động dư luận. Alan Carter đề ra một số phương châm hoạt động như duy trì tình trạng tâm lý chống đối thường xuyên bằng cách tận dụng mọi bất mãn để kích động dân chúng chống lại chính quyền cách mạng, đào sâu sự chia rẽ đối lập giữa dân chúng với chính quyền cách mạng, tuyên truyền chia rẽ sự kỳ thị giữa nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam, lôi kéo người Hoa chống chính quyền cách mạng. Về mặt quốc tế, Mỹ sẽ lợi dụng những quan hệ mới chấm nở giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm lôi kéo Trung Quốc chống Việt Nam. Alan Carter nhận định Mỹ có thể làm được điều đó vì trong vài năm gần đây, càng ngày Mỹ càng xích lại gần Trung Quốc. Mỹ đã từng phải hy sinh một đồng minh là Đài Loan để lấy lòng Bắc Kinh bằng cách ủng hộ Bắc Kinh vào Liên Hợp Quốc và đẩy Đài Bắc ra ngoài. Mục tiêu tiếp theo của Mỹ là phải tìm cách làm cho Bắc Kinh đi với Mỹ. Thậm chí nếu ở miền Nam Việt Nam lại có chiến tranh thì Bắc Kinh sẽ đứng ngoài cuộc chứ không giúp Việt Nam như trước. Alan Carter giải thích thêm. Tuy nhiên, trước mắt CIA sẽ không khuyến khích một chính sách chống cộng cực đoan khi miền Nam hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản. Lần này CIA chủ trương một đường lối tiến bộ hơn và thích hợp với thời đại hơn là thúc đẩy đấu tranh đòi Cộng sản phải chấp nhận một chính quyền nhiều thành phần ở miền Nam Việt Nam và miền Nam Việt Nam phải đi theo đường lối trung lập, không liên kết. Để đạt được mục tiêu này, CIA chuẩn bị trước một số lá bài chính trị gồm những phần tử nổi tiếng là đã kịch liệt chống thiểu. Những phần tù này sẽ tìm mọi cách về nước đấu tranh đòi tham gia chính quyền mới ở miền Nam Việt Nam. Đầu tiên là làm loãng chất Cộng sản trong chính quyền này, tiến tới sẽ lũng đoạn rồi lật đổ chính quyền Cộng sản. Alan Carter giới thiệu một số con bài có thể sử dụng như Thái tử Bảo Long là con cựu hoàng đế Bảo Đại, lúc này đã 40 tuổi, đang sống ở Pháp nhưng đã có tiếp xúc với CIA. Ngô Đình Trác là con trai Ngô Đình Nhu, lúc này đã lên 30 tuổi, sang Pháp du học từ năm 1963 và CIA đã nhiều lần tiếp xúc. Luật sư Trương Đình Du hiện còn ở lại thành phố Hồ Chí Minh là người được Côn Bài và các nhà tình báo chiến lược của CIA hoạt động ở miền Nam trước đây thường xuyên quan hệ. Alan Carter cũng kiến nghị đi đôi với việc chuẩn bị những con bài chính trị, vẫn cần nắm chắc trong tay một số tướng tá của Thiệu đã di tản sang Mỹ, để phòng khi cần thiết có thể đưa quân trở lại miền Nam Việt Nam, phát động chiến tranh lật đổ chính quyền cách mạng, hỗ trợ cho những con bài chính trị. Alan Carter khẳng định, các viên tướng cũ như Ngô Quang Trưởng, Phan Trọng Chính, Nguyễn Đức Thăng, Bùi Thế Lân đều là những con bài quân sự có thể sử dụng khi có khả năng phát động trở lại cuộc chiến tranh chống chính quyền cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Rõ ràng, CIA đã chuẩn bị kỹ cả một kế hoạch phá hoại và lật đổ ở miền Nam Việt Nam trong trường hợp chế độ tay sai Nguyễn Văn Thiệu sụp đổ và một chính quyền cách mạng được thành lập. Chương 14. Phun rô trong kế hoạch hậu chiến của CIA. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước Việt Nam được thống nhất, toàn thể nhân dân ta vui mừng hăng say lao động trong khung cảnh hòa bình, khẩn trương khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại. Nhưng từ bên kia đại dương, CIA vẫn điên cuồng tìm cách phá hoại cuộc sống yên vui thanh bình của nhân dân Việt Nam. Hầu hết mạng lưới nội tuyến do CIA cài lại các đô thị đã lần lượt bị phá vỡ, không cam chịu thất bại. CIA lại lao vào một cuộc phiêu lưu mới, kích động các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gây bạo loạn. Thật ra, vấn đề gây thù hận giữa các dân tộc sống trên dải đất Việt Nam và lôi kéo một số dân tộc thiểu số phá hoại khối thống nhất của hơn 30 dân tộc anh em của Việt Nam là một âm mưu thâm độc đã có từ lâu của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ đều thực hiện mưu đồ này. CIA cũng đã từng tiếp xúc với một số phần tử phản động thuộc các dân tộc ít người ở Tây Nguyên từ những năm 50 của thế kỷ này, tức là ngay từ khi thực dân Pháp còn thống trị nhân dân các nước Đông Dương. Tuy nhiên, vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là sau khi toàn bộ quân đội Mỹ đã buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, sau khi toàn bộ chế độ ngụy quân ngụy quyền đã bị sụp đổ, CIA lại chủ trương sử dụng một số nhóm vũ trang trong các phần tử phản động thuộc một số dân tộc ít người ở Tây Nguyên, không phải chỉ để thực hiện các mưu đồ phá hoại và lật đổ ở mức cao nhất. Không phải ngẫu nhiên mà CIA đã chọn khu vực Tây Nguyên làm địa bàn hoạt động. Đây là một khu vực mà chính quyền ngụy gọi là vùng cao nguyên ở miền Trung Việt Nam. Cao nguyên Trung Phần, gồm ba tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai Kon Tum có một vị trí chiến lược rất quan trọng. Về mặt địa lý, vùng cao nguyên này có nhiều núi cao, rừng rậm, thông với Lào và Campuchia, là nơi cư trú của gần 2 triệu người gồm 14 dân tộc anh em, đồng nhất các dân tộc Gia Rai, Ede, Bana. Ngay từ thời thực dân Pháp mới bắt đầu xâm chiếm bán đảo Đông Dương, nhiều giáo sĩ đạo Grito, còn gọi là đạo Thiên Chúa, và đạo Tin Lành đã lần lượt lần mò đến tận các khu vực hẻo lánh này để truyền đạo. Tiếp đó, thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai lợi dụng một số cơ sở tôn giáo này để thực hiện mưu đồ chống cộng, thực chất là chống lại công cuộc cách mạng và kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như nhân dân nhiều dân tộc anh em khác ở Việt Nam, nhân dân Tây Nguyên với truyền thống đấu tranh bất khuất từ lâu đã sát cánh với dân tộc Kinh trong phong trào cách mạng cũng như trong công cuộc kháng chiến. Điều thâm độc của thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ là lợi dụng cuộc đấu tranh của các dân tộc Tây Nguyên để phục vụ mưu đồ đen tối của thực dân Pháp trước kia đã âm mưu thành lập quốc gia tự trị Tây Nguyên, đưa một số phần tử thuộc các tầng lớp trên lên nắm giữ chính quyền để xoa dịu phong trào đấu tranh của nhân dân, đồng thời phá vỡ khối đoàn kết thống nhất của các dân tộc Việt Nam, làm suy yếu phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn thể các dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Sau khi thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, chính quyền Ngô Đình Diệm chủ trương đồng hóa các dân tộc và áp dụng nhiều chính sách thô bạo đã gây phản ứng mạnh trong các dân tộc Tây Nguyên. Đầu năm 1957, một số người cầm đầu một số bộ tộc ở Tây Nguyên thành lập phong trào Bazaraka chống lại chính quyền Diệm. Bazaraka là những chữ đầu ghép lại của bốn dân tộc lớn ở Tây Nguyên là Bana, Gia Rai, Rade, Cờ Ho. Theo lời tiết lộ của McCoy là một điệp viên cao cấp CIA, thì chính CIA là người đỡ đầu cho phong trào này, vì lúc đó CIA đang nắm các lực lượng phản động của Vàng Pao ở Lào, một số phần tử phản động trong phong trào Khmer Krom và một số phản động ở Tây Nguyên. Mục đích của CIA là thành lập được một khu vực Tây Nguyên tự trị nối liền với khu vực Tam Giác Vàng, tạo thành một đường dây buôn thuốc phiện và ma túy từ Miến Điện qua Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia tới các nước khác ở Đông Nam Á. Chính quyền Mỹ cũng muốn nắm chặt con bài Tây Nguyên tự trị để kiềm chế chính quyền Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy cho nên, sau khi đã giật dây cho cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm năm 1963, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn lại gây sức ép với Nguyễn Khánh, đòi chính quyền Nguyễn Khánh trả lại tự do cho 7 lãnh tụ phong trào Bazaraka đã bị Diệm bắt giam. Đến năm 1965, CIA lại vận động thủ lĩnh các phong trào đòi tự trị của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Campuchia thành lập mặt trận thống nhất của cuộc đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, gọi tắt là Fundo. Cái gọi là phong trào Fundo ra đời từ đó. Sau khi đưa yêu sách đòi tự trị không được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận, Fundo đã gây bạo loạn, tiến công quân sự vào hai tỉnh lỵ Phú Bổn và Quảng Đức, giết chết một số công chức và binh lính của chính quyền Thiệu. Sau cuộc bạo loạn này, Thiệu đã phải áp dụng một số chính sách mỹ dân đối với các dân tộc Tây Nguyên và đến năm 1967 đã thuyết phục được khoảng 5.000 binh lính trong lực lượng Fundo hợp tác với chính quyền Thiệu. Lúc này, phong trào cách mạng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ đạo đang phát triển mạnh. Điều nhắm nhầm của Mỹ Thiệu là đã mua chuộc số Fundo đã quy thuận hợp tác với chính quyền Thiệu chống lại phong trào cách mạng giải phóng của nhân dân Việt Nam. Đến năm 1972, CIA đã hoàn thành kế hoạch hậu chiến ở Tây Nguyên, âm mưu sử dụng Fundo làm một lực lượng chống đối trong trường hợp quân đội Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Với sự đạo diễn của CIA, giữa năm 1974, lực lượng Fundo đã chuẩn bị sẵn một bộ khung cho cái gọi là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cao nguyên miền Nam Đông Dương, dự định thành lập một quốc gia tự trị nằm trên một diện tích lãnh thổ rộng lớn bao gồm toàn bộ Tây Nguyên, một phần đất thuộc lãnh thổ miền Nam nước Lào và miền Đông Bắc Campuchia. Bên cạnh cái gọi là Chính phủ Cách mạng Lâm thời này, Fundo tối cao gồm có Bộ Tổng Tham mưu và 4 Bộ Tư lệnh chỉ còn chuẩn bị cả một bộ khung cho cái gọi là Chỉ huy 4 khu, 4 quân khu của Fundo trên lãnh thổ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong năm 1974 và đầu năm 1975, một số đặc phái viên tự xưng là đại diện của Ủy ban Trung ương Fundo đã bí mật tới các tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt tuyên truyền nhân dân các dân tộc trong các buôn ấp và cả những người làm việc tại các thị trấn, thị xã tham gia tổ chức Fundo. Tháng 3 năm 1975, các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Buôn Ma Thuột, bọn cầm đầu Fundo tại khu vực này đã thu gom nhiều vũ khí do quân Ngụy bỏ lại trong khi tháo chạy, âm mưu cướp chính quyền, nhưng trước sự cảnh giác của ta, chúng đã phải bỏ chạy vào rừng. Sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, lực lượng Fundo phát triển tới gần 10.000 tên được trang bị vũ khí do bọn Ngụy tháo chạy bỏ lại, đã gây một số vụ bạo loạn trong khu vực Lâm Đồng, Đắk Lắk, nhưng đã liên tiếp bị diệt tan. Bước vào những năm 1976, 1977, 1978, khi bọn Pol Pot được sự giúp đỡ của các thế lực phản động nước ngoài gây xung đột vũ trang ở khu vực biên giới Tây Nam Việt Nam, lực lượng Fundo lại liên lạc với Pol Pot tiếp tục hoạt động mạnh. Ngoài ba tỉnh trọng điểm ở Tây Nguyên, lực lượng Fundo còn phát triển ra năm tỉnh chung quanh, lan tràn xuống nhiều khu vực tại các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Đồng Nai, Sông Bé. Cũng trong thời gian này, bọn Fundo đã xây dựng được một hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở. Chúng chia địa bàn lãnh thổ mà chúng hy vọng sẽ kiểm soát được thành 9 tỉnh 46 quận. Cái gọi là chính phủ của chúng gồm có một thủ tướng, hai phó thủ tướng, 6 bộ trưởng, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, tài chính, giáo dục, canh nông. Lực lượng vũ trang của chúng đặt dưới sự chỉ huy của một tổng tham mưu trưởng, gồm 4 khung sư đoàn hoạt động tại 3 vùng chiến thuật và 18 khung tiểu đoàn. Từ các chi nhánh đặt tại một số nước tiếp giáp với bán đảo Đông Dương, CIA hí hửng theo dõi tình hình rối ren hỗn loạn tại Việt Nam. Đã xuất hiện những bản tường trình rất lạc quan của CIA, phân tích một cách chủ quan là cộng với những khó khăn về kinh tế, những tệ nạn về xã hội do chiến tranh để lại, những tác động về chính trị do sự bao vây phong tỏa của các thế lực phản động quốc tế, những cuộc bạo loạn vũ trang và nổi dậy không vũ trang ở Việt Nam, phá vỡ chế độ xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam thống nhất, ít nhất cũng trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam vừa mới được giải phóng. Nhưng liền sau đó, CIA lại liên tiếp nhận được nhiều nguồn tin làm tiêu tan những ảo vọng quá sớm của chúng. Trong hai năm 1979-1980, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đáp ứng lời kêu gọi khẩn cấp của nhân dân Campuchia đã nhanh chóng đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot trên đất Campuchia, tiếp đó lại chặn đứng cuộc chiến tranh xâm lược ở khu vực biên giới phía Bắc. Cũng trong thời kỳ này, các lực lượng quân đội, công an cùng với nhân dân các dân tộc đã tiến hành nhiều đợt tiến công và truy quét các lực lượng vũ trang trong phản động Fundo, thu được nhiều thắng lợi rất quan trọng. Nhiều tên phản động đầu sò của Fundo đã bị xa lưới pháp luật, tác động lớn đến tình hình nội bộ của bọn chúng. Tên Nari Zadak gia nhập lực lượng phản động từ năm 1964 khi còn mang tên Bazaraka thuộc dân tộc Kohor, là một thủ lĩnh đã dẫn 5.000 quân Fundo về hợp tác với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1969, được Thiệu cử làm trưởng ty phát triển sắc tộc tỉnh Bà Rịa, năm 1973 trở thành một quân bài của CIA, đã nhận được chỉ thị của CIA thực hiện kế hoạch hậu chiến ở Việt Nam. Đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng như đài phát thanh của CIA đặt tại Manila trong nhiều buổi phát thanh bằng các thứ tiếng dân tộc Tây Nguyên đã suy tôn Gia Đắc là một thủ lĩnh lỗi lạc của Phun Rô. Năm 1976, Gia Đắc được đồng bọn phong cấp đại tá phụ trách vùng 4 chiến thuật. Đến đầu năm 1979, đã được nâng lên cấp chuẩn tướng kiêm phó thủ tướng thứ nhất đặc trách cả nội vụ lẫn ngoại giao. Nhưng chỉ hơn một năm sau, giữa lúc Gia Đắc đang lên như diều gặp gió, thì ngày 13 tháng 8 năm 1980 đã bị bắt sống tại khu vực Lâm Đồng cùng với 10 tên đồng bọn, trong đó có cả Bộ trưởng Tài chính Liêng Hát Cà Thốt và Đại tá trợ lý tham mưu Bộ Quốc phòng Krajan Hakput đã từng tham gia lực lượng biệt kích do cố vấn mũ nổi danh của Mỹ huấn luyện từ năm mới 18 tuổi. Đến năm 1981, lại thêm một loạt võ quan nữa của Phun Rô bị truy quét và bắt sống tại trận, trong đó có chuẩn tướng Nai Gut, người AD, phó tổng tham mưu trưởng Phun Rô đã từng là chuẩn úy từ ngày đi lính cho thực dân Pháp, tiếp đó lại được CIA đào tạo. Ngày 8 tháng 3 năm 1981, tại thị xã Đà Lạt, hàng ngàn nhân dân, trong đó có các già làng, mục sư và nhiều thầy giảng đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành người dân tộc, đã chăm chú lắng nghe Gia Đắc, cựu phó thủ tướng thứ nhất chính phủ phản động Phun Rô, bị các lực lượng an ninh nhân dân bắt sống rồi được khoan hồng, nói về quá trình phản bội và những kế hoạch mà CIA trao cho trong công tác hậu chiến. Mục sư Habron cũng tố cáo những âm mưu thâm độc của CIA lợi dụng tôn giáo để mê hoặc nhiều người thượng chống lại cách mạng. Nhiều tên phản bội trong lực lượng Phun Rô trước kia đã từng được giao cho giữ các chức vụ tổng trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng cũng lần lượt tố cáo trước nhân dân ơn cách mạng đã khoan hồng cho bọn chúng sau khi bị bắt. Trước tình hình hàng loạt các đơn vị Phun Rô bị vây quét, truy lùng, tiêu trừ ở khắp mọi nơi trong khu vực Tây Nguyên và lân cận, đầu năm 1980, bọn đầu sỏ Phun Rô đã cấu kết với tàn quân Pol Pot có cụm lại tại vùng rừng núi ở Monjun Kere, dự định dùng địa bàn này của Campuchia làm nơi trú chân để củng cố lực lượng rồi lại tiếp tục vượt biên giới thâm nhập vào trong nước để hoạt động lật đổ. Thế nhưng, trước sự phát triển nhanh chóng của cách mạng Campuchia, lực lượng tàn quân của Pol Pot cũng tiếp tục tan rã và chuyển sang Thái Lan, lẩn khuất lại một số trại tị nạn ở biên giới Thái Lan-Campuchia. Lũ tàn quân Phun Rô cùng mất một chỗ dựa quan trọng. CIA lại lập tức cứu nguy cho bọn chúng, chuyển bọn đầu sỏ Phun Rô sang đất Thái Lan để nương náu chờ dịp quay trở lại khu vực Tây Nguyên ở Việt Nam. Theo lời khai của những tên chỉ huy trong lực lượng Phun Rô, sau đó bị nhân dân ta bắt giữ trong khi vừa mới mon men vượt qua biên giới trở về Việt Nam, thì năm 1980, CIA đã chuyển được gần 200 tên Phun Rô sang đất Thái Lan lập căn cứ tại Pet Om. Tại đây, bọn chúng tiếp tục cung cấp đô la và tiền Thái Lan để chi tiêu, nhiều thiết bị thu phát tin và máy liên lạc vô tuyến điện, quần áo, vũ khí. Nhiều vũ khí do Trung Quốc tiếp tế cho Pol Pot cũng được san sẻ để đưa cho tàn quân Phun Rô nâng náu trên đất Thái Lan. Trong những năm 1981, 82, 83, do bị nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta truy quét mạnh, bọn Phun Rô phải giảm khá nhiều hoạt động quân sự. Nhưng CIA lại chỉ thị cho chúng bí mật thâm nhập vào các buôn làng để tai tuyên truyền lôi kéo thanh thiếu niên bỏ gia đình chạy ra rừng để Phun Rô đưa sang Thái Lan gặp CIA. Từ đó CIA lại tổ chức cho sang Mỹ huấn luyện rồi trở về nước hoạt động. Từ năm 1987, nhiều gia đình người thượng ở Tây Nguyên có con em bỏ ra rừng biệt tích đã nhận được những lá thư của chính những người thân bị mất tích này gửi từ Thái Lan, Philippines và Mỹ về nhà báo tin đang được nuôi dưỡng và hẹn sẽ có ngày trở lại. Một số gia đình sau khi nhận được thư đã mang đến báo cáo với già làng và chính quyền nhân dân, cung cấp cho cơ sở an ninh nhiều bằng chứng cụ thể về việc CIA lừa gạt, lôi kéo lớp tuổi trẻ các dân tộc ít người phục vụ cho kế hoạch hậu chiến lâu dài của chúng như thế nào. Cho tới nay, cuộc sống của nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên ngày càng ổn định. Chính sách dân tộc rõ ràng, minh bạch của ta cộng với những biện pháp cụ thể nhằm cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc ngày càng thấm sâu vào lòng người. Trên thực tế, nhiều đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên mỗi khi phát hiện thấy có những phần tử Phun Rô xuất hiện đã lập tức tố giác bọn chúng với cơ quan an ninh hoặc chủ động khuyên nhủ bọn chúng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Rõ ràng nếu không có bàn tay phá hoại của CIA thì các gọi là vấn đề Phun Rô đã bị xóa bỏ từ lâu. Nhưng mãi tối nay, mặc dù gặp nhiều thất bại, CIA vẫn ngoan cố tìm mọi cách nuôi dưỡng, tiếp tế, đào tạo lũ tàn quân Phun Rô nhằm thực hiện âm mưu phá hoại và lật đổ ở Việt Nam. Rất đáng tiếc là chính quyền Thái Lan tuy đã công khai tuyên bố muốn biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường buôn bán, nhưng vẫn còn một số người tiếp tục dung túng cho lũ tàn quân Pol Pot cũng như tàn quân Phun Rô nương náu trên lãnh thổ Thái Lan, tiếp tục thực hiện các hoạt động phá hoại và lật đổ. Có nước tiếp giáp với Việt Nam vẫn còn tiếp tế vũ khí cho cả tàn quân Pol Pot lẫn tàn quân Phun Rô. Chương 15. CIA và nhóm liên minh chống Việt Nam. Lực lượng Phun Rô bị truy quét mạnh và dần mòn tan rã là một thất bại nặng đối với CIA và cả đối với những thế lực phản động quốc tế ôm ảo vọng sử dụng con bài Phun Rô chống lại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, CIA vẫn tiếp tục ngoan cố dấn sâu vào các hoạt động tội ác. Từ trên đất Mỹ, bọn ngụy di tản theo quan thầy đang bị lang thang thất nghiệp, túng đói trong các trại tị nạn đã lại được CIA móc nối, tuyển mộ những tên ác ôn, tổ chức thành những toán biệt kích vũ trang đưa trở lại Việt Nam hoạt động. Trong số này có toán biệt kích do Võ Đại Tôn cầm đầu, vừa vượt qua biên giới đã bị bộ đội biên phòng và các lực lượng an ninh nhân dân vây đánh. Võ Đại Tôn đã bị bắt sống ngay tại trận. Theo lời khai của Võ Đại Tôn, hắn vốn là một sĩ quan tâm lý chiến của ngụy, đồng thời cũng là một tên tay sai của CIA, đã lần lượt được trao cho các chức vụ như biên tập chương trình phát triển của đài Gươm Thiêng Ái Quốc và Liên minh Diệt Cộng, huấn luyện chiến tranh tâm lý cho các toán gián điệp biệt kích do CIA tuyển mộ thâm nhập phá hoại miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa, soạn thảo các kế hoạch thông tin châu hồi. Năm 1975, chế độ ngụy hoàn toàn sụp đổ, Võ Đại Tôn cùng với nhiều sĩ quan ngụy khác hoảng hốt di tản với tâm trạng hoang mang tuyệt vọng. Nhưng chẳng bao lâu, tại bang California, Võ Đại Tôn đã gặp lại được một người quen cũ là Trung úy Mỹ Edward Hay và đã được Hay giới thiệu làm tay sai một lần nữa cho CIA để phá hoại tổ quốc, giết hại đồng bào. Trong bản khai báo sau khi bị bắt, Võ Đại Tôn viết: giữa những ngày đang lang thang kiếm sống trên đất Mỹ, ngày 19 tháng 7 năm 1979, có gặp tướng Phỉ Vàng Pao trong khi tôi nói chuyện với khối cộng đồng người Lào và Việt di tản sang Mỹ. Tiếp đó, tôi cũng gặp lại một người bạn cũ là Phạm Tuấn Việt, cùng di tản và đang sống vất vưởng tại Los Angeles. Vào cuối tháng 7, tôi không nhớ rõ chính xác ngày nào, Phạm Tuấn Việt cho tôi biết: Vàng Bao mời tôi ăn cơm tối, và trong bữa ăn cơm này, tôi sẽ gặp lại một người Mỹ đã quen biết từ năm 75 tại Việt Nam sẽ giúp đỡ tôi. Tôi gặng hỏi là ai thì được biết, người Mỹ đó là Trung tá Edward Hay, hiện đang làm việc trong cơ quan CIA tại Washington. Tôi chợt nhớ ra đã làm việc với Hay tại Bộ Thông tin Châu Hồi ở Sài Gòn từ sau năm 1970. Đúng buổi tối đã hẹn, Phạm Tuấn Việt lái xe đưa tôi đến một tiệm ăn tàu ở Santa Ana thuộc vùng ngoại ô Los Angeles. Tại đó tôi và Phạm Tuấn Việt được gặp tướng Vàng Pao, Trung tá Hay và một người Việt Nam cùng đi với Hay, được giới thiệu Trung tá Không quân Cộng hòa Việt Nam tên là Cao Minh Châu. Trước năm 1975, làm việc tại phòng kiểm soát không ảnh thuộc Bộ Tư lệnh Không quân đặt tại Tân Sơn Nhất. Tôi còn được biết thêm, Cao Minh Châu cũng di tản sang Mỹ từ năm 1975, hiện lúc này đang công tác tại văn phòng nghiên cứu về các vấn đề có liên quan tới Đông Dương, trực thuộc cơ quan CIA tại Washington. Phạm Tuấn Việt và Cao Minh Châu quan hệ với nhau rất mật thiết. Phạm Tuấn Việt là ủy viên chính trị thuộc tổ chức Chí nguyện Đoàn Hải ngoại Phục quốc. Sau bữa cơm, Vàng Pao mời chúng tôi về văn phòng của khối cộng đồng người Lào di tản sang Mỹ, cũng ở trong vùng Santa Ana. Đây là trụ sở riêng của Vàng Pao, có đầy đủ tiện nghi và rất kín đáo. Cuộc họp cũng chỉ có 5 người chúng tôi. Mở đầu, Vàng Pao cho biết rất sung sướng được biết Hay và tôi đã quen nhau từ trước, như vậy càng dễ dàng cho công cuộc hợp tác chung sau này. Đồng thời cũng cho biết thêm là Hay cũng đang cộng tác mật với Vàng Pao trong hoạt động chống cộng sản. Vàng Pao muốn có buổi họp riêng này để xác định lại lời cam kết giúp đỡ tôi trong yêu cầu trở về Việt Nam. Vàng Pao yêu cầu tôi trình bày lại tóm tắt về mục tiêu, địa bàn xâm nhập, thời gian thực hiện để xem có cần bổ túc thêm ý kiến nào trợ lực cho tôi nữa không. Tôi trình bày mục đích của tôi là muốn tạo lập một phong trào tâm lý chiến nhằm phát động những người Việt Nam lưu vong tại hải ngoại cùng nhau tích cực yểm trợ mọi mặt cho mặt trận phục quốc tại Việt Nam, để cho người bên trong vững lòng đấu tranh khi biết có sự tiếp tay từ bên ngoài. Tôi cũng muốn đích thân về Việt Nam tìm hiểu tình hình cụ thể, nếu có thể được hoặc gặp gỡ lực lượng Phun Rô tại biên giới Lào-Việt để thành lập cơ sở liên lạc đầu tiên. Thời gian dự trù cho chuyến đi về này tất cả là 3 tháng. Tôi yêu cầu Vàng Pao giúp đỡ nhân sự bảo vệ an ninh và dẫn đường cho tôi. Địa bàn thuận lợi nhất là vùng Tây Nguyên, vì đó là rừng núi, dễ dàng thâm nhập. Đường đi từ Thái Lan xuyên qua Lào về Tây Nguyên tương đối ngắn, không có những trục lộ giao thông lớn hoặc tình lệ quan trọng có nhiều đồn kiểm soát. Tôi hỏi Hay đã nghiên cứu được đường xâm nhập nào về Việt Nam dễ dàng thuận lợi chưa, hoặc qua Lào hoặc qua Campuchia để có thể giúp tôi trở về. Tôi có xin lỗi Vàng Pao khi hỏi như vậy, vì đây là cuộc họp nhằm cùng nhau thảo luận tìm con đường tối ưu giúp tôi nhanh chóng thực hiện công việc. Hay cho biết, mọi việc do Vàng Pao và tôi chủ động. Hay chỉ giúp đỡ ý kiến hoặc trợ giúp phương tiện cần thiết cho tôi. Ngài CIA cũng mới chỉ phân tích trên lý thuyết, nghiên cứu những nguồn tin đã thu lượm được, chưa kết luận chọn lựa hành lang xâm nhập nào được coi là thuận lợi nhất. Tuy nhiên, người Mỹ tin rằng nếu tôi được người của Vàng Pao tại Thái Lan dẫn đường thì sẽ không có gì trở ngại. Tiếp theo, hãy con dặn tôi trên đường về cũng như đừng quay trở lại, cố gắng quan sát địa hình địa vật nào thuận lợi cho việc tạo hành lang thâm nhập sau này. Lẽ tất nhiên phải có nhiều con đường thâm nhập. Ngoài ra Hay cũng lưu ý tôi chú ý quan sát vùng Tây Nguyên, nhất là các khu vực Pleiku, Kon Tum gần biên giới Lào, Việt để có thể dự trù thiết lập các mật khu kháng chiến khi cần thiết. Các mật khu này sẽ có nhiệm vụ yểm trợ, chỉ huy, liên lạc cho cả hai mặt Lào và Việt Nam tại khu vực Hạ Lào và vùng Tây Nguyên Việt Nam. Vàng Pao phát biểu, xác định vùng Tây Nguyên Việt Nam là địa bàn quan trọng nhất cho chiến lược của cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia sau này. Khi đến giai đoạn đổi dậy, vì Tây Nguyên vừa có thể yểm trợ cho cao nguyên và trung phần Việt Nam, vừa cho Hạ Lào và miền Tây Nam Campuchia, vừa tạo ra thế liên hoàn bổ sung cho nhau khi cần di động quân tại các mật khu. Hay đồng ý và cho biết CIA đặc biệt lưu ý về vùng này. Hay chờ tôi trở ra sau khi hoàn tất công tác để thảo luận cụ thể thêm. Tôi có đề nghị Hay cho biết tên một số nhân vật đang lãnh đạo phong trào Phun Rô tại Tây Nguyên và giới thiệu tôi với họ để tôi tiếp xúc khi thâm nhập tới Tây Nguyên. Hay cho biết ông ta chỉ phụ trách nghiên cứu về chiến lược và nắm tình hình chung chứ không phụ trách về nhân sự. Vấn đề này có lẽ Vàng Pao rõ hơn. Vàng Pao nói sẽ chỉ thị cho các sĩ quan dưới quyền của Vàng Pao hiện đang có mặt tại Thái Lan để tìm người liên lạc với Phun Rô giúp tôi. Tuy nhiên, Vàng Pao cho rằng các lực lượng bên trong của Lào và Việt Nam đều phải thường xuyên di động để bảo đảm an ninh chứ không ở một chỗ cố định. Vì vậy, dù trước kia có liên lạc với Phun Rô thì nay cũng chưa chắc chắn 100% tìm gặp dễ dàng những người đã bắt liên lạc từ trước, nhưng sẽ cố gắng giúp. Buổi họp tới đây thì Cao Minh Châu ngỏ lời cáo biệt vì phải ra phi trường bay trở lại Washington trong chuyến đêm cùng với Hay. Chúng ta Hay cầu chúc tôi thành công, mong gặp lại để cùng họp bàn cho công việc chung. Mọi liên lạc sau này với Hay sẽ do Phạm Tuấn Việt hoặc Cao Minh Châu thông báo. Phạm Tuấn Việt cho biết thêm, Hay cũng đã gặp Lê Phước Sang để cùng nghiên cứu hành lang xâm nhập về vùng Hoa Hảo ở đồng bằng sông Cửu Long, cũng như tìm địa bàn thiết lập mật khu tại miền Tây Nam Bộ. Tôi và Phạm Tuấn Việt cũng từ giã Vàng Pao. Trên đường về, Phạm Tuấn Việt cho tôi biết, Hay là người rất nhiệt tình. Võ Đại Tôn cũng đã khai rõ toàn bộ kế hoạch mà bọn chúng dự định tiến hành, bao gồm từng giai đoạn thứ tự như sau. Giai đoạn 1, đỡ đầu một đơn vị Phun Rô hoặc một đơn vị hỗn hợp Phun Rô Việt Nam, có thể là cấp tiểu đoàn hoạt động ở vùng Tây Nguyên để gây tiếng vang tâm lý ở trong và ngoài nước, đỡ đầu bằng cách cung cấp tiền bạc để đơn vị mua sắm vật dụng lương thực, tiếp tế thuốc men các loại, cung cấp máy truyền tin loại nhỏ di động tầm xa khoảng 10 cây số, các máy chụp ảnh ghi âm, cung cấp sách báo, tài liệu tuyên truyền, chưa thể đặt vấn đề cung cấp quân trang, quân dụng và vũ khí vì việc vận chuyển xuyên rừng từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2, thành lập binh đoàn Việt Nam hải ngoại, cấp tiểu đoàn trở lên, đưa về đồn trú chung với lực lượng Vàng Pao ở biên giới Thái-Lào, có thể tại vùng 5 hoặc vùng 7 chiến thuật của Lào. Lực lượng sơ khởi để thành lập binh đoàn này gồm có lực lượng của tổ chức Chí nguyện đoàn Hải ngoại Phục quốc tại Úc, Mỹ và châu Âu. Hiện nay tại Úc đã có khoảng 50 đoàn viên tình nguyện, còn tại Mỹ và châu Âu thì Phạm Tuấn Việt đang phát triển tổ chức, chưa biết hiện đã có bao nhiêu, chờ ngày tôi từ Việt Nam quay trở ra mới phát động quy tụ. Lực lượng tiền bộ tại các trại tị nạn ở Thái Lan, Malaysia, lực lượng cựu quân nhân ở châu Âu hiện đang do tướng Trần Văn Trung chỉ đạo. Ngoài ra tại Mỹ, từ năm 1979, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có thành lập một đơn vị mới gọi là Lực lượng Phòng vệ Quốc gia. Lực lượng này tuyển mộ các cựu quân nhân Việt Nam đã được huấn luyện tại Mỹ trong thời chiến vừa qua, được đồng hóa vào quân đội Mỹ nhưng phải đánh sụt một cấp. Ví dụ, nếu trước đây là trung tá trong quân đội Việt Nam cũ thì nay chỉ được đóng cấp thiếu tá. Lực lượng này chỉ thu nhận người Việt, còn người Mỹ giữ vai trò cố vấn. hiện đã có hơn 2.000 quân tại hai tiểu bang Texas và California. Nhiệm vụ hiện nay là canh gác phòng thủ các căn cứ quân sự, doanh trại của Mỹ, có thể tìm cách liên hệ nhờ Mỹ biệt phái một số quân nhân thuộc lực lượng này gia nhập binh đoàn. Giai đoạn 3, tùy theo nhu cầu tình hình, cho một vài đơn vị nhỏ thuộc binh đoàn này từ các căn cứ thâm nhập về Tây Nguyên để tiếp tay cho phun rô, gây rối loạn, gây tiếng vang, để từ đó các lực lượng bạo động ở trong nước Việt Nam nếu có sẽ kéo về gia nhập thêm nhằm bành trướng thế lực, giải phóng vài tỉnh ở Tây Nguyên để làm bàn đạp. Phương pháp thực hiện. Giai đoạn sơ khởi, phát động phong trào khuyên góp tiền bạc trong khối người Việt di tản tại ngoại quốc, hiện tổng số có tới 1 triệu. Nếu vận động kêu gọi được 10% thì sẽ có 10 vạn người. Nếu mỗi người đóng góp 1 Mỹ Kim một tháng thì sẽ được 100.000 đô la, đổi ra tiền Thái sẽ có 2 triệu đồng bạc quả Thái để chi dùng. Nếu hoạt động tốt, có tiếng vang, có thể còn thu được nhiều tiền hơn. Giai đoạn kế tiếp, khi đã có cơ sở, đạt được một vài thắng lợi, tạo được tiếng vang quốc tế, sẽ vận động các quốc gia thân hữu tài trợ. Trong giai đoạn đầu tự túc, khi đã có tiền quyên góp được thì sẽ mua quân trang quân dụng hiện đang bán tràn ngập công khai tại biên giới Thái Lan, Miến Điện, một khẩu súng M16 chỉ có 1.000 đồng Thái. Như mọi người đều rõ, khi vừa lọt qua biên giới để chuẩn bị gây cơ sở hoạt động bạo loạn, toàn bộ toán biệt kích của Võ Đại Tôn đã bị bao vây, truy quét và tiêu diệt. Võ Đại Tôn và một số tên trong bọn bị bắt sống, điều mà hắn chú ý quan sát được, như tên trung tá Mỹ Edward Hay đã căn dặn, là nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền núi, mặc dù cuộc sống có khó khăn, vẫn đoàn kết hăng say lao động, bảo vệ an ninh của Tổ quốc. Nằm trong trại giam được ít lâu, sau khi đã khai báo mọi hành vi và mưu đồ tội ác mà CIA đã chỉ dẫn cho hắn, Võ Đại Tôn xin phép được viết một loạt thư ngỏ gửi trung tá CIA Edward Hay, tướng phỉ Vàng Pao, một số quan chức Thái Lan và các chiến hữu của hắn. Bức thư viết: Thưa quý vị, tôi vẫn ghi nhớ những tấm tình đặc biệt mà quý vị đã dành cho cá nhân tôi, cũng nhờ với sự công tác chặt chẽ của quý vị đối với tổ chức chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc của tôi. Như quý vị đã rõ, trong quá trình hoạt động tại nước ngoài, tôi đã nhiều lần tham khảo ý kiến và nhận được nhiều khích lệ quý báu, sự giúp đỡ chân tình của quý vị cũng như của các bạn đồng minh khác. Gần đây, cũng nhờ sự giúp đỡ tinh thần và vật chất của quý vị, tôi đã thực hiện công tác xâm nhập từ Thái Lan xuyên qua đất Lào về vùng Tây Nguyên Việt Nam với mưu đồ thiết lập các cơ sở mật để phát động phong trào nổi loạn trên quê hương tôi. Nhưng công tác đó đã bị thất bại. Song cũng chính nhờ sự thất bại này mà tôi đã chợt tỉnh. Tôi đã thực tế trông thấy sự nỗ lực của toàn thể nhân dân Việt Nam với tinh thần bất khuất, quyết tâm đấu tranh, giữ vững nền độc lập của dân tộc. Trên cơ sở nhận thức này, tôi đã ý thức được rõ ràng tất cả mọi hoạt động của tôi từ trước tới nay tại hải ngoại chỉ dựa trên ảo tưởng, chạy theo chiều hướng sai lệch, phản bội Tổ quốc thân yêu của tôi. Hôm nay, với nhận thức đó, qua thời gian suy ngẫm và tìm hiểu, tôi muốn vạch trần mọi âm mưu của Mỹ và một số nước ngoài, và cũng thiết tha mong quý vị hãy thấy rõ qua nhiều sự khách quan, tình hình ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là không thể đảo ngược được. Tất cả mọi cố gắng của quý vị, của tôi trong quá khứ chỉ là mộng tưởng hão huyền, ngày càng đưa chúng ta vào thế cùng đường lạc lối, trở thành những kẻ có tội. Tôi mong quý vị nhận cho những lời trung thực này. Nếu quý vị vẫn tiếp tục thiêu lưu dấn thân vào những âm mưu hiếu chiến của Mỹ, thì tôi thiết nghĩ quý vị sẽ chịu một phần trách nhiệm trong sự phá hoại nền hòa bình hiện nay giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Quý vị cần hiểu rõ điều đó, lịch sử của dân tộc không cho phép mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ cương vị hay hoàn cảnh nào, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân lúc nào cũng muốn sống cảnh thanh bình, ấm no hạnh phúc, giao hảo hiếu hòa cùng nước bạn. Chúng ta không được quyền làm lợi trong ngoại bang, giao rắc thêm tăng thương lên khu vực đã được ổn định này. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị về cảm tình và sự giúp đỡ đã qua đối với tôi, và hy vọng quý vị nhận thức rõ chân lý. Trân trọng kính chào quý vị. Dĩ nhiên, các chiến hữu của Võ Đại Tôn khi nhận được lá thư ngỏ này đã cho là Võ Đại Tôn bị cơ quan an ninh của ta bắt buộc viết tài liệu tuyên truyền này. Hơn nữa, chúng đã không cứng lại được những chỉ thị của CIA tung chúng và coi chết. Tiếp theo vụ Võ Đại Tôn lại đến lượt Hoàng Cơ Minh dẫn đầu một tốp biệt kích khác thâm nhập vào Việt Nam. Số phận bi đát lại đến với Hoàng Cơ Minh. Thảm hại hơn đối với Võ Đại Tôn, hắn đã bị bắn chết ngay khi mới vượt qua biên giới Thái Lan. Chương 16. Bọn tay sai CIA trong kế hoạch lật đổ. theo lời khai của bọn tay chân Hoàng Cơ Minh bị các lực lượng vũ trang nhân dân ta bắt sống sau khi chủ tướng của chúng bị bắn chết tại trận. Tổ chức phản động của Hoàng Cơ Minh được CIA nặn ra tại miền Nam bang California, Mỹ từ ngày 30 tháng 4 năm 1980 vào dịp 5 năm chế độ ngụy Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ. Nhằm mục đích tuyên truyền chiến tranh tâm lý, CIA đã khoác cho bọn chúng một cái tên rất kêu là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nòng cốt của mặt trận này là một đảng mang tên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Bên cạnh đó còn có một hội đồng kháng chiến toàn quốc có nhiệm vụ đề ra chiến lược chiến thuật lật đổ chính quyền nhân dân, khôi phục lại chế độ ngụy Sài Gòn tay sai của đế quốc Mỹ. Ý đồ này của bọn chúng đã bộc lộ rõ rệt trong việc chúng dùng lại quốc ca và quốc kỳ của ngụy quyền Sài Gòn làm biểu tượng của mặt trận. Chọn cờ nền xanh có bông mai trắng sáu cánh ở chính giữa làm đảng kỳ của Đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân. Lúc mới đầu thành lập, cái mặt trận này chỉ có vẻn vẹn 6 tên sĩ quan ngụy đang di tản ở Mỹ, đó là Đề đốc Hải quân Hoàng Cơ Minh, Trung tá Bộ binh Dương Văn Tư, Thiếu tá Không quân Nguyễn Kim, Thiếu tá Bộ binh Dù Đặng Quốc Hiên, Trung tá Bộ binh Trương Tấn Lộc, Đại úy Bộ binh Nguyễn Huy. Trong cương lĩnh cách mạng, chúng chia thời gian ước định giải phóng Việt Nam làm 5 giai đoạn trình tự như sau. Giai đoạn 1, gọi tên là giai đoạn thực hiện sách lược, được tiến hành ngay sau khi thành lập mặt trận, có nhiệm vụ điều tra, thăm dò, bắt liên lạc, tập hợp những phần tử phản động trước kia đã từng phục vụ dưới chế độ ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, hiện đang di tản, sống lưu vong phiêu bạt tại nhiều nước trên thế giới, kết nạp chúng vào các mặt trận chống lại nhân dân này. Cùng một lúc với việc tập hợp lực lượng, bọn chúng cũng tìm cách cầu xin sự viện trợ của các thế lực phản động quốc tế nhằm tìm sự giúp đỡ về tài chính và vũ khí để chống lại nhân dân. Giai đoạn 2, mệnh danh là giai đoạn Đông Tiến, dự định sẽ tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 80 đến 83. Trong giai đoạn này, chúng đề ra hai công tác chủ yếu. Một là kích động một phong trào chống đối nội địa Việt Nam chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Hai là tuyển bộ thành lập lực lượng kháng chiến quân ở ngoài nước bí mật đưa về Việt Nam phát động phong trào kháng chiến chống lại nhân dân và phá hoại Tổ quốc Việt Nam. Giai đoạn 3 gọi là giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở kháng chiến hạt nhân ở trong nước, mới đầu dự tính sẽ tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến năm 1986, sau lại chuyển thành từ năm 1984 đến năm 1987. Trong giai đoạn này, chúng dự định xây dựng một số căn cứ địa gọi là mật khu tại một số vùng rừng núi hẻo lánh, nhất là khu vực Tây Nguyên. Giai đoạn 4 gọi là giai đoạn xây dựng vùng giải phóng tạm, dự định tiến hành từ năm 1986 đến năm 1990, sau đổ lại là từ năm 1987 đến năm 1990. Trong giai đoạn này, chúng dự định sẽ sử dụng những lực lượng vũ trang phản động cố chiếm lấy một vài xã ấp để làm căn cứ địa và bàn đạp quân sự, tiếp đó sẽ đánh thông từ xã này sang xã khác cố chiếm và giữ một vài huyện. Giai đoạn 5 gọi là giai đoạn tổng nổi dậy, dự định tiến hành vào năm 1992. Trong giai đoạn này, CIA dự tính cái Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Mỹ nặn ra đã tồn tại được 12 năm. Trong khoảng thời gian hơn một chục năm, đủ để cho cơ quan tình báo trung ương của Mỹ tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý, vừa tuyên truyền phô trương thanh thế cho lực lượng của Hoàng Cơ Minh ở nước ngoài, vừa tuyên truyền kích động gây mầm mống chống đối ở trong nước Việt Nam. CIA cũng dự tính thời gian 12 năm kể từ năm 80, đủ thời gian nền kinh tế của Việt Nam bị Mỹ và các thế lực phản động quốc tế bao vây, phong tỏa sẽ ngày càng kiệt quệ, gây ra những rối ren náo động về chính trị. Trong khi đó, lực lượng vũ trang phản cách mạng của Hoàng Cơ Minh do CIA thành lập, nuôi dưỡng và trang bị sẽ ngày càng lớn mạnh, xây dựng được một số vùng giải phóng ở trong nước, hỗ trợ cho cuộc tổng nổi dậy, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, khôi phục lại chế độ ngụy quân ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ như thời kỳ trước năm 1975. Vẫn theo lời khai của những tên bị bắt sống, từ năm 1981, bọn Hoàng Cơ Minh được sự giúp đỡ của một số phần tử cực hữu ở Thái Lan đã thiết lập được 14 tiền đồn, được tập hợp thành 4 căn cứ đánh số 27, 81, 83, 84. Hoàng Cơ Minh cùng với Dương Văn Tư, Đặng Quốc Hiền, Trần Quốc Lộc ẩn náu tại các căn cứ này. Một số điệp viên CIA đã tới những căn cứ nói trên bày tỏ phỏng vấn Hoàng Cơ Minh rồi chụp ảnh in trên tờ báo kháng chiến xuất bản tại California, tuyên truyền rùng beng đây là những căn cứ quốc nội, những mật khu thành lập ngay trong lòng đất nước Việt Nam, nhằm lừa bịp những người Việt đang di tản trên đất nước Mỹ, thúc ép cho họ phải quyên góp để ủng hộ kháng chiến quân. ngày 27 tháng 12 năm 1983, CIA còn giúp bọn Hoàng Cư Minh xây dựng được một đài phát thanh lưu động đặt tại căn cứ 81 trên đất Thái Lan, gọi là Đài Tiếng Nói Việt Nam Kháng Chiến. Nhưng do làn sóng quá yếu, đài này không được mấy ai biết đến. Cũng từ năm 1981, CIA còn vận động một số phần tử cực hữu ở Thái Lan cho bọn Hoàng Cư Minh được phép vào các trại tị nạn người Việt trên đất Thái Lan tuyên truyền, mua chuộc, dụ dỗ lôi kéo những thanh niên trai tráng đã rời bỏ tổ quốc, xung vào cái gọi là lực lượng kháng chiến quân của chúng. Mặc dù đã tung khá nhiều tiền của mua chuộc lôi kéo, nhưng bọn Hoàng Cư Minh chỉ tuyển mộ được chưa đầy 200 người làm tay sai cho chúng. Sau khi đã đưa số tân binh tình nguyện này về các căn cứ trên đất Thái Lan huấn luyện, bọn Hoàng Cư Minh đã xé lẻ số này đưa vào 5 đơn vị mà chúng gọi là các quyết đoàn, đánh số 7683, 7684, 7685, 7686, 7687. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, Hoàng Cư Minh bắt đầu tổ chức cuộc xâm nhập lần thứ nhất gọi là Đông Tiến 1, từ biên giới Thái Lan xuyên qua Lào và Campuchia để trở về Việt Nam. Cuộc hành quân này đặt dưới sự chỉ huy của tên Trung tá Dương Văn Tư, lúc này đã được chúng thăng vọt lên cấp thiếu tướng tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến. Toàn bộ lực lượng kháng chiến quân của Dương Văn Tư chỉ gồm vẹn vẹn có 51 tên, nhưng khi vừa mới chạm đất Lào đã bị lực lượng biên phòng của nhân dân Lào tiêu diệt 42 tên, trong đó có Dương Văn Tư bắt sống 9 tên. Không một tên nào chạy thoát trở về căn cứ 27 của chúng đặt tại khu vực biên giới Thái Lan. Thất bại đầu tiên này đã làm cho cả quan thầy CIA lẫn bọn tay sai Hoàng Cư Minh choáng váng. Vì vậy, mãi hơn một năm sau, tức là ngày 7 tháng 7 năm 1987, bọn chúng mới tổ chức được một cuộc hành quân thâm nhập thứ hai mang tên Đông Tiến 2. Lần này, tất cả các tư lệnh chỉ huy các quyết đoàn đều đôn đẩy nhau, không tên nào dám xung phong dẫn đầu lực lượng kháng chiến quân thâm nhập vào nội địa Việt Nam. Cuối cùng, do bị quan thầy CIA thúc giục và một số chiến hữu trong lực lượng cứu hữu của Thái Lan nói khích, Tổng tư lệnh Hoàng Cư Minh đành liều mạng đích thân chỉ huy cuộc hành quân Đông Tiến 2 nhằm làm gương cho cấp dưới. Lần này Hoàng Cư Minh sử dụng toàn bộ ba quyết đoàn số 7684, 7686, 7687, nhưng toàn bộ lực lượng cũng chỉ gồm có 150 tên. Cũng như lần trước, ngay khi vừa mới đặt chân lên đất Lào, bọn chúng đã bị tiêu diệt 68 tên, trong đó có Hoàng Cư Minh bắt sống 67 tên, chỉ còn 15 tên chạy thoát trở về căn cứ 27 trên đất Thái Lan. Hai lần hành quân thâm nhập, cả hai lần đều bị thảm bại. Thế nhưng CIA vẫn ngoan cố theo đuổi mưu đồ lật đổ và phá hoại ở Việt Nam. Và dù tên Hoàng Cư Minh bị bắn chết trên đường thâm nhập đã được chụp ảnh rất rõ và công bố trên báo chí. Mặc dù trong hai phiên tòa xét xử công khai vào ngày 1 tháng 12 năm 1987 và 20 tháng 8 năm 1988, những tên bị bắt sống đưa ra xét xử đã khai báo rất rõ tất cả quá trình thâm nhập và thất bại của bọn chúng. CIA vẫn cố tìm mọi cách bưng bít, giấu giếm không cho bọn tay sai trên đất Thái Lan cũng như trên đất Mỹ biết tin Hoàng Cư Minh đã bị bắn chết. Lúc thì chúng phao tin Hoàng Cư Minh đang lãnh đạo công cuộc kháng chiến tại một mật khu ở cao nguyên trung phần Việt Nam. Lúc thì chúng lại tuyên truyền rùng beng Hoàng Cư Minh đi công du tại một số nước trên thế giới để mưu cầu ngoại viện. Từ California, những tờ truyền đơn và những cuốn sách nhỏ in lời hiệu triệu của Hoàng Cư Minh vẫn tiếp tục được biên soạn, xuất bản và phát thành rộng rãi trong khối cộng đồng người Việt di tản tại nhiều nước trên thế giới. Trên đất Thái Lan, sau khi toàn bộ ban quyết đoàn do Hoàng Cư Minh bị tiêu diệt, những tên cầm đầu còn sống sót trong cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam lấy lý do những vị trí xuất phát bị lộ, đã triệt thoái và xóa bỏ dấu vết toàn bộ các căn cứ 81, 83, 84 đặt trong huyện Buntarik thuộc tỉnh Ubon của Thái Lan, di chuyển sở chỉ huy và sâu hơn nữa trên đất Thái Lan, ẩn náu trong vùng núi Phu Mạt thuộc huyện Takan tỉnh Ubon, cách căn cứ cũ hàng trăm km. Bọn chúng lại tiếp tục đi vào các trại tị nạn ở Sikiu, Aranavatit, Paranikon, tiền mộ, kháng chiến quân. Theo lời khai của những tên sau này bị bắt, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1989, bọn chúng đã tiền mộ được khoảng gần 100 tên lính mới đưa về một căn cứ trên đất Thái Lan mà chúng đặt tên là căn cứ Chi Linh để huấn luyện về quân sự và chính trị. Tại căn cứ này, bộ tư lệnh tối cao gồm có hai tên, Ba Hoàng và Trần Lộc. Dưới sự chỉ huy chung của Ba Hoàng và Trần Lộc, còn có một số tên được chỉ định làm chỉ huy trưởng các quyết đoàn như Trần Quang Đô, Nguyễn Văn Đông, Ngô Biên, Nguyễn Ngọc Hùng, Hồ Xuân Tiến, Lê Văn Tiến, Nguyễn Trung Tấn. Do quyết đoàn trưởng Nguyễn Trung Tấn đã bỏ trốn nên Trần Quang Đô được chỉ định làm chỉ huy trưởng quyết đoàn 1419. Nguyễn Ngọc Hùng là quyết đoàn phó phụ trách tác chiến, gọi là quyết đoàn nhưng toàn bộ số quân do Trần Quang Đô chỉ huy chỉ có 38 tên. Nguyễn Văn Đông được chỉ định làm quyết đoàn trưởng quyết đoàn 2589, Dương Hoài Vận làm quyết đoàn phó phụ trách tuyên vận, Lê Văn Tiến làm quyết đoàn phó phụ trách tác chiến. Toàn bộ quyết đoàn này cũng chỉ có 30 tên. Một ban chỉ huy chung gồm 7 tên do Mai Văn Hùng cầm đầu được thành lập để chỉ đạo cả hai quyết đoàn này trên đường hành quân thâm nhập Việt Nam. Tháng 6 năm 1989, cả hai quyết đoàn gồm 68 tên đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường. Bao Hoàng và Trần Lộc triệu tập các tên chỉ huy của hai quyết đoàn trao nhiệm vụ. Lập một căn cứ tạm ở khu vực giáp ranh các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng và Gia Lai, Kon Tum. Từ căn cứ tạm này sẽ tìm cách bắt liên lạc với lực lượng kháng chiến quân đã về nước từ trước. Bọn Trần Quang Đô vẫn chưa biết là tất cả các lực lượng trong hai đợt hành quân Đông Tiến 1 và Đông Tiến 2 đều đã bị tiêu diệt. Khi có thêm lực lượng sẽ phát triển xuống vùng châu thổ sông Cửu Long là nơi lập căn cứ địa. Từ căn cứ địa này sẽ từng bước phát triển cơ sở, phát triển lực lượng. Cùng trong lúc tuyển mộ thêm dân địa phương sẽ tiến hành các hoạt động phá hoại một số mục tiêu quan trọng như cầu cống, đường xe lửa, xí nghiệp để phô trương thanh thế, tổ chức ám sát cán bộ, công an, bộ đội, thu thập tin tức tình báo gửi về trung tâm ở Thái Lan, được rồi sẽ từ Thái Lan truyền tới đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương ở Mỹ. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, lễ chính thức xuất quân được tổ chức trên đất Thái Lan. Mỗi quyết đoàn trưởng được trao cho từ 6 đến 8 lạng vàng để chi tiêu trong cuộc hành quân. Trần Quang Đô được chỉ định làm chỉ huy trưởng cuộc hành quân. Đúng 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 1989, toàn bộ bọn chúng được các chiến hữu Thái Lan bố trí đưa lên một xe ô tô vận tải quân sự và 3 xe ô tô nhỏ từ căn cứ xuất phát đi trong đêm tới bờ sông Mekong tiếp giáp với Lào. Tới ngày 23 tháng 8 năm 1989, bọn phỉ Lào dùng thuyền gắn máy và 5 thuyền chèo đưa bọn Trần Quang Đô vượt sông Mekong vào đất Lào. Chúng dẫn bọn Trần Quang Đô tới chân núi Phu Keo thuộc huyện Vapi, tỉnh Saravan, rồi quay trở về căn cứ của bọn phỉ Lào đặt ở Thái Lan. Từ Phu Keo, bọn Trần Quang Đô tự lực dùng bản đồ và lá bàn mò mẫm đi theo hướng đông tìm đường về Việt Nam. Thế nhưng chưa đầy 70 giờ sau, chúng đã bị các lực lượng vũ trang nhân dân Lào phát hiện và bao vây truy kích. Trần Quang Đô vội tách lực lượng hành quân đông tiến làm hai toán. Một toán do Trần Quang Đô trực tiếp chỉ huy, một toán do Nguyễn Văn Đông chỉ huy, cố luồn rừng, lùi bụi tìm đường vượt qua biên giới Lào tới vùng rừng núi Việt Nam. Nhưng chúng vẫn không sao thoát khỏi mạng lưới bao vây truy quét dày đặc của nhân dân hai nước Lào Việt. Sau hơn 3 tuần bị lùng sục truy quét, nhiều tên chết và bị thương, cuối cùng vào ngày 19 tháng 9 năm 1989, Trần Quang Đô cùng với 36 tên còn sống sót đành phải ra hàng. Một lần nữa, kế hoạch đông tiến của bọn phản động lưu vong di tản sang Mỹ lại bị đập nát vụn. Dĩ nhiên, Cục Tình báo Trung ương Mỹ vẫn còn cay cú, chưa cam chịu thất bại. CIA tìm cách tạo ra gương mặt mới cho những con bài chính trị để quy tụ người Việt ở hải ngoại, hình thành lên nhiều tổ chức chính trị phản động. Một loạt các con bài tay sai của CIA lại được chuẩn bị ném vào những cuộc phiêu lưu mới. Một số tướng tá ngụy đang sống vất vưởng ở Mỹ lại được CIA moi ra hòng tạo dựng nên những con thiêu tân mới trong mưu đồ phá hoại và lật đổ ở Việt Nam. Chương 17. Những mưu đồ phá hoại và lật đổ của CIA vẫn tiếp tục. Tháng 4 năm 1990 tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa của Việt Nam và thế giới, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ khắp năm châu đã tới dự. Trong đoàn đại biểu Mỹ, có một ông cụ tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn phải chống gậy, vẫn cố gắng tới Việt Nam. Không những chỉ dự hội nghị, hội thảo tại Hà Nội mà còn tới tận Kim Liên thăm ngôi nhà tranh đã sinh ra một vĩ nhân vĩ đại mà đại biểu người Mỹ gọi một cách trân trọng là Bác Hồ. Vị đại biểu người Mỹ này không phải ai xa lạ, mà chính là Archimedes Patti, nguyên trưởng phòng Đông Dương thuộc Sở Tình báo Chiến lược Mỹ OSS, tiền thân của CIA, người đã gặp Bác Hồ hồi đầu năm 1915 tại Côn Minh, tiếp đó lại dẫn đầu phái đoàn quân sự Mỹ tới Hà Nội tiếp nhận sự đầu hàng của quân đội phát xít Nhật bại trận sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 đã bùng nổ thắng lợi. Năm 1957, Patti đã rời khỏi quân đội với cấp bậc đại tá. nhưng đến năm 1959 lại được chính phủ Mỹ mời ra làm cố vấn về các vấn đề Đông Nam Á tại Hội đồng An ninh thuộc Nhà Trắng, đến mãi năm 1971 mới hưu trí về nghỉ tại bang Virginia. Năm 1982, sau khi hoàn thành cuốn hồi ký Tại sao Việt Nam, Patty trở lại thăm Việt Nam với tư cách một nhà báo và nhà nghiên cứu lịch sử. Lần này, Patty lại tới Việt Nam dự hội thảo quốc tế và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù đã 78 tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng đầu óc Patty vẫn còn minh mẫn. Ông đã dành những lời tốt đẹp, chân thành để ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Ông cũng ôn lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong những dịp tiếp xúc với Bác Hồ tại Côn Minh và Hà Nội. Đặc biệt, ông đã nhiều lần nhắc tới câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh chia tay lần cuối cùng với ông tại Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 1945. Những người như ông lúc nào tới đây cũng được hoan nghênh. Đúng là có nhiều người Mỹ, trong đó có cả những quân nhân và tình báo viên, sau một thời gian tiếp xúc với nhân dân Việt Nam đã có thái độ thiện chí, mong muốn có những quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ. Về phần mình, nhân dân Việt Nam với truyền thống hòa bình hữu nghị cũng luôn luôn mong muốn được sống trong khung cảnh hòa bình, ổn định, có những quan hệ bình thường với tất cả các dân tộc, sẵn sàng đón tiếp những người nước ngoài tới Việt Nam với tấm lòng bầu bạn. Tuy nhiên, với rất nhiều kinh nghiệm đau xót đã trải qua, nhân dân Việt Nam phải luôn luôn cảnh giác với những người đến đất nước mình với thái độ thiếu thiện chí, thậm chí lại có hoạt động thù địch, hoạt động tình báo với mưu đồ diễn biến hòa bình và thực hiện các kế hoạch kích động chính trị gây rối loạn trật tự, phá hoại, lật đổ. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, chuyến máy bay lên thẳng cuối cùng đã chở một số quan chức Mỹ, trong đó có đại sứ Mỹ Martin từ Sài Gòn ra tàu sân bay đậu ở ngoài khơi để về Mỹ. Nhiều người Mỹ khác vẫn còn nán lại miền Nam Việt Nam cùng với những kiều dân nước ngoài khác. Sau khi các lực lượng vũ trang nhân dân đã giải phóng Sài Gòn, chính quyền cách mạng vẫn đối xử đúng mực với tất cả những người nước ngoài đang sinh sống ở đây. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, cơ quan an ninh của ta đã phát hiện được trong số họ có những người không phải bị mắc kẹt, phải ở lại, mà là cố tình nán lại để hoạt động do thám. Được nhân dân phát hiện, kết hợp với kỹ thuật nghiệp vụ, các chiến sĩ an ninh nhân dân đã nắm chắc trong số người nước ngoài ở lại Sài Gòn sau khi chế độ Ngụy sụp đổ. Có cả thiếu tướng tình báo Mỹ Tucker đã gây dựng được nhiều đầu mối gián điệp ở Sài Gòn. Brickman, một nhân viên CIA ngụy trang dưới chức vụ một quan chức ngành du lịch Mỹ. Baker, một sĩ quan quân báo có vợ là người Việt. Struhak, nhân viên CIA có vợ là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ngoài ra còn có tên Sakawa, quốc tịch Nhật Bản, Walter, quốc tịch Anh, Piasan thuộc quốc tịch Pháp, cũng đều là điệp viên CIA. Những vị khách không giữ mà cứ cố tình ở lại đã lần lượt bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi cơ quan an ninh của ta đã nắm trong tay nhiều bằng chứng về các hoạt động do thám của họ vi phạm luật pháp của Việt Nam. Sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng khỏi Mỹ ngụy, một số tên tay sai của CIA ra đầu thú trước chính quyền cách mạng đã khai báo trong những ngày cuối cùng trước khi buộc phải rời khỏi Sài Gòn. Giám đốc chi nhánh CIA tại Sài Gòn là Ron Metponga gọi triệu tập những tên tay sai lại và căn dặn. Hiện các đảng phái chống đối ở miền Nam Việt Nam còn rất yếu và không có cơ sở. Hơn nữa, Cộng sản cũng không cho phép tổ chức những đảng phái đối lập. Vì vậy phải tận dụng các tôn giáo là những tổ chức có quần chúng để chống lại chính quyền Cộng sản. Điểm mặt những tên tay sai CIA bị bắt quả tang hoạt động gián điệp và gây bạo loạn, ta thấy bọn chúng không chỉ chui vào hoạt động trong đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, mà cả trong các tín đồ đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Tên Nguyễn Văn Ngợi, pháp danh Nguyễn Long Châu, can tội hoạt động gián điệp chống đối chính quyền nhân dân, có âm mưu gây bạo loạn, bị bắt ngày 26 tháng 6 năm 1977, đã thú nhận được CIA bố trí cài lại hoạt động tại miền Nam Việt Nam, có nhiệm vụ móc nối với nhiều phần tử phản động trong các tôn giáo khác nhằm thành lập một liên minh các tôn giáo chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là Liên Tôn Chống Cộng. Hắn đã khai tên một loạt nhân vật trong các giáo hội Phật giáo, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đạo Ba Hai mà hắn đã tiếp xúc nhằm xúc tiến kế hoạch liên minh chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân, chống lại chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Từ những ngày đầu năm 1990, trước tình hình diễn biến phức tạp tại các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu, CIA càng đáo riết tìm cách lôi kéo những phần tử xấu trong các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam chống lại cách mạng. Một số tên phản động đội lốt tôn giáo đang ngồi họp với nhau, chuẩn bị khi nào có thời cơ sẽ đứng ra thành lập các đảng phái chính trị của tôn giáo theo kiểu các đảng dân chủ Thiên Chúa giáo, đảng dân tộc Cơ Đốc giáo, liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo. Ở châu Âu, lợi dụng các đảng phái này làm công cụ để chống lại chủ nghĩa xã hội. Cùng trong lúc vẫn tiếp tục tuyển mộ những người Việt di tản và các tổ chức vũ trang và bán vũ trang, chờ cơ hội thâm nhập vào các vùng dân tộc thiểu số để gây bạo loạn, CIA cũng rất chú trọng đến việc lôi kéo, mua chuộc giới trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên nhằm gây rối loạn trong nước. Tình hình Đông Âu trong những ngày đầu năm 1990 càng kích thích CIA lao vào những mưu đồ gieo rắc những nọc độc của các tư tưởng cực đoan để gây mầm cho những hoạt động chống đối. Một điệp viên CIA là Alan Kipper đã nhấn mạnh: những cuộc biểu tình và bãi công cũng có thể dẫn đến hành động lật đổ, đôi khi còn hiệu quả hơn là những hoạt động vũ trang bạo loạn. CIA hiểu rằng muốn có hoạt động chống đối, trước hết phải có tư tưởng chống đối. Để gieo rắc nọc độc của tư tưởng chống đối, không gì bằng kích động những phần tử trí thức, văn nghệ tung ra những ý niệm về dân chủ cực đoan, về tự do vô tổ chức, về chủ nghĩa vị kỷ dân tộc. Những bùa mê bà độc về lối sống Mỹ, về cuộc sống phồn vinh hời hợt của thế giới tư bản cũng được tận dụng phục vụ cho các âm mưu phá hoại và lật đổ của đế quốc Mỹ. Nếu như trong những ngày đầu tiên sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, CIA tích cực kích động những người Việt Nam di tản ra nước ngoài nhằm gây rối loạn thêm tình hình trong nước, thì đến nay, một mặt vẫn tiếp tục kích động di tản, mặt khác, CIA lại ủ mầm, bất mãn nhằm vào những phần tử bất mãn ở trong nước để dấy lên các hoạt động chống đối. CIA còn ôm ảo vọng lợi dụng cả những đảng viên thoái hóa, sao đọa, bất mãn làm ngọn cờ cho những phong trào chống đối do chúng nhân nhóm. Nếu trước kia CIA chủ trương chính quyền Mỹ cần phải bao vây phong tỏa nhằm cô lập Việt Nam về chính trị và kinh tế, thì ngày nay CIA lại chủ trương nên thiết lập quan hệ bình thường với Việt Nam rồi tận dụng những quan hệ đó để diễn biến hòa bình và phá hoại. Việc Việt Nam mở rộng cửa để nước ngoài đầu tư và phát triển du lịch cũng được CIA lợi dụng, có đó là cơ hội tốt để tung tình báo gián điệp thâm nhập Việt Nam, rêu rắc mầm mống gây rối loạn, phá hoại và lật đổ. CIA còn câu kết với các mạng lưới tình báo của nhiều nước đế quốc tư bản cũng như những nước thù địch hoặc không hữu nghị với Việt Nam ở châu Âu và châu Á, hình thành một liên minh nhằm chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những mưu đồ của CIA không phải mới mà đã tồn tại gần nửa thế kỷ nay. Điều cần nhấn mạnh ở đây là mặc dù suốt nửa thế kỷ qua chúng đã liên tiếp gặp nhiều thất bại ở Việt Nam, CIA vẫn ngoan cố lao vào những cuộc phiêu lưu mới, áp dụng những hình thức mới, thủ đoạn mới thích hợp với tình hình mới và hoàn cảnh mới nhằm tiếp tục mưu đồ phá hoại và lật đổ ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam với truyền thống yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa đã xây dựng được những cơ quan an ninh trung thành tận tụy, có những chiến sĩ an ninh dày dặn kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống kẻ thù giai cấp và được sự hỗ trợ hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng vũ trang hùng mạnh, biết dựa vào dân và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành các cấp, nhất định sẽ làm phá sản mọi mưu đồ thâm độc của CIA cũng như của tất cả các cơ quan gián điệp đế quốc khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 và cũng là tập cuối của cuốn sách mang tựa đề Những hoạt động phá hoại và lật đổ của CIA ở Việt Nam. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết tình báo, tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.